Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341 bàn truyền xếp hạng nhất, hơn nửa tuổi đời chỉ mới 25. Đạo bản chỉ ghi nhận những cái tên dưới 30 tuổi, thế mà anh ta mới 25 tuổi đã vững vàng ngồi ở vị trí đầu bảng. Sức mạnh của anh ta là một ẩn số, tuy nhiên thông tin cậu Thắng đưa cho tôi vẫn rất chi tiết, bởi vì trên đó có ghi. Bàn truyền leo lên vị trí đầu bảng từ một năm rưỡi trước, hơn nữa một khi đã ở vị trí đó thì chưa từng bị đánh bại. Lúc anh ta lên vị trí đầu bảng, tu vi là ngưng anh cảnh tầng 4, bây giờ đã một năm rưỡi trôi qua, thực lực cụ thể của anh ta đến đâu, e rằng chỉ có bản thân anh ta mới biết được. Người thứ hai là Lạc Sang. Cô ấy không thuộc bất kỳ một phong nào, bởi vì Lạc Sang là đệ tử của Minh Chủ. Tuy nhiên, nghe nói khi tu luyện, thất trưởng lão của thất phong cũng thường xuyên đến chỉ dạy Lạc Sang, nhưng cô ấy vẫn chưa được công nhận là đệ tử của thất phong. Thứ ba là Liên Phong của nhị phong. Sức mạnh của Liên Phong cũng là một ẩn số, những người này chắc chắn đều che giấu thực lực rất kỹ, tuy nhiên lần trước khi Liên Phong giao đấu, tôi có cảm giác thực lực của anh ta là ngưng anh cảnh tầng 4, bao gồm cả Lạc Sang cũng là ngưng anh cảnh tầng 4. Vị trí thứ tư thuộc về tam phong, tiếp theo vị trí thứ năm lại là người của nhất phong. Tên là Khương Duy. Thứ sáu là Trạch Thủy của thất phong, thứ bảy là người của tứ phong. Vị trí thứ tám và thứ chín đều là người của nhất phong, tên là Khổng Đinh và Đại Bằng, vị trí thứ mười thuộc về lục phong. Thật lợi hại, nhất phong quả nhiên có lý do để kiêu ngạo, top 10 đã chiếm mất 4 người, mà phía sau còn có 5 người nữa. Toàn bộ đạo bảng có 20 người, nhất phong đã chiếm mất 9 người, trách sao người của nhất phong ai cũng kiêu ngạo như vậy. Trong đó chắc chắn là có nguyên nhân. Khóe miệng tôi hiện lên một nụ cười nhạt, sau đó gấp tập tài liệu trong tay lại. Hạ Giao, tôi không có hứng thú khiêu chiến, mục tiêu hiện tại của tôi là Đường Khánh ở vị trí thứ 17 và Trần Trác ở vị trí thứ 15. Hắc hắc, vậy thì bắt đầu từ hai tên này vậy. Tôi khẽ mỉm cười, đứng dậy chuẩn bị đi khiêu chiến, nhưng tôi phát hiện ra mình lại không biết cái gọi là khiêu chiến này có cần phải làm thủ tục gì hay không. Tôi xuống núi tìm cậu Thắng. Sau đó hỏi cậu ta về thủ tục, lúc này cậu Thắng mới nói với tôi rằng, đệ tử bình thường muốn khiêu chiến thì trực tiếp hẹn người đó là được. Còn nếu muốn khiêu chiến đệ tử trên đạo bảng, phải đến công đức đường, đồng thời khiêu chiến đệ tử trên đạo bảng thì nhất định phải có tiền cược. 10.000 điểm cống hiến là mức khởi điểm, hiện tại, điểm cống hiến trên người tôi cũng không thiếu, vì vậy tôi trực tiếp đi thẳng đến công đức đường, tìm đến khu vực khiêu chiến, tôi trực tiếp lên tiếng với người phụ trách, làm phiền một chút. Tôi muốn khiêu chiến Đường Khánh, người xếp hạng thứ 17 trên đạo bảng, đặt cược 30.000 điểm cống hiến. Thực ra tôi muốn đặt cược 50.000, nhưng tôi sợ đối phương không dám nhận, nên vẫn là khiêm tốn một chút thì hơn. Dù sao cũng phải giữ vững hình tượng khiêm tốn bấy lâu nay, tôi cảm thấy hình tượng này nhất định phải xây dựng cho vững chắc, đến lúc đó ấn tượng của toàn bộ đạo minh về tôi chính là một người rất khiêm tốn. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy bản thân mình thật sự rất ưu tú. Người phụ trách chỉ liếc nhìn tôi một cái, sau đó không nói gì thêm, đưa cho tôi một tấm truyền âm phù. Đây là truyền âm phù, công đức đường chúng tôi sẽ thông báo cho Đường Khánh, người xếp hạng thứ 17 trên đạo bảng, cho dù cậu ta có đồng ý hay không, chúng tôi đều sẽ thông báo cho cậu trong vòng 2 ngày. Giọng nói đều đều vang lên, nghe vậy tôi khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Không cần đợi đến 2 ngày, đến ngày thứ 2, tôi đã nhận được tin tức từ công đức đường. Đường Khánh đã đồng ý lời khiêu chiến của tôi, đồng thời yêu cầu điều chỉnh điểm cống hiến lên 50.000. Tôi ngẩn người cười, thật hay cho anh ta, ban đầu tôi còn sợ 50.000 là quá nhiều, nên mới chọn 30.000, không ngờ. Nghe được tin tức này, tôi vội vàng thông qua truyền âm phù nói với công đức đường rằng tôi đồng ý với lời đề nghị này. Sau khi hai bên thống nhất thời gian, quyết định thời gian khiêu chiến sẽ là vào ngày mai. Trong chớp mắt, tin tức này bắt đầu lan truyền khắp đạo minh. Xét cho cùng, đây là một trận chiến liên quan đến đạo bản, các đệ tử trong đạo minh đều rất quan tâm, hơn nữa công đức đường cũng sẽ tuyên truyền một cách thích hợp để nhiều người xem trận chiến giữa tôi và Đường Khánh hơn. Tiểu sư thúc, anh vậy mà lại khiêu chiến Đường Khánh. Cậu Thắng tìm thấy tôi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nghe vậy, tôi gật đầu, hỏi anh ta có vấn đề gì sao? Cậu Thắng lắc đầu, nói chỉ là hơi bất ngờ, ban đầu cậu ta tưởng tôi sẽ chọn Hạ Giao. Hạ Giao đã là tướng bại trận, không có gì thú vị. Tôi nhìn cậu Thắng, lên tiếng nói. Nhất Phong thích được người khác chứng kiến cảnh tượng bọn họ chà đạp cửu phong, hay nói đúng hơn là chà đạp tôi trước mặt mọi người, vậy thì tôi sẽ lấy độc trị độc. Tiểu sư thúc, anh có bao nhiêu phần thắng? Cậu thắng nhìn tôi với vẻ mặt tò mò. Đối với câu hỏi này, tôi thực sự không biết, tổng không thể nói một cách khoa trương là tôi có thể nắm chắc 100% chứ, tôi không biết, dù sao tôi cũng chưa từng gặp tên đó, tôi chỉ thấy trên tài liệu của cậu ghi rằng anh ta hình như là đột phá đến ngưng anh cảnh vào vài tháng trước. Chương 342 mới đột phá đến ngưng anh cảnh vào vài tháng trước, vậy hẳn là vẫn ở ngưng anh cảnh sơ kỳ. Hơn nữa Trần Trác cũng là ngưng anh cảnh sơ kỳ, mà anh ta đã leo lên vị trí thứ 15. Vậy thì vị trí thứ 17 này hẳn là có thực lực không bằng Trần Trác, như vậy vẫn có thể đánh một trận. Tiểu sư thúc, cố lên, đối với câu trả lời của tôi, cậu thắng có chút buồn bực, nhưng vẫn lên tiếng cổ vũ. Ngày hôm sau, tôi đến đài tỷ võ theo như thông báo của công đức đường. Đài tỷ võ này cũng giống như cái mà Lạc Sang và những người khác đã sử dụng lần trước, cao hơn mặt đất khoảng 2-3 mét, điều này rất thuận tiện cho những người xung quanh quan sát. Toàn bộ đài tỷ võ trông có vẻ có đường kính khoảng 50 mét, là một hình tròn khổng lồ. Lúc tôi đến, tôi thấy trên đài tỷ võ vẫn chưa có ai, nghĩ đến người của Nhất Phong vẫn chưa đến, tôi liền tự mình lên đài tỷ võ trước, phía sau tôi là người của Cửu Phong. Lần này, các đệ tử của Cửu Phong cũng tràn đầy phấn khích. Là Lưu Trường Sinh, cậu ta đến sớm vậy sao? Đúng vậy, nhìn cậu ta có vẻ rất bình tĩnh, cậu ta tự tin như vậy sao? Ai biết được? Nhưng tôi cảm thấy rất khó nói, mặc dù lần trước cậu ta đã đánh bại Hà Phi, nhưng dù sao cũng chỉ là thực lực nguyên đan cảnh đỉnh phong, tôi cảm thấy cậu ta quá nóng vội, muốn nổi tiếng cũng phải từ từ. Đường Khánh này đã bước vào ngưng anh cảnh từ 3 tháng trước rồi. Trong đám đông, những tiếng xì xào bàn tán vang lên, lúc này, tôi nhìn thấy một bóng người đang đi về phía này trong đám đông, tôi lập tức chú ý đến Trúc Tiểu Vân. Sao cô lại đến đây? Trúc Tiểu Vân mỉm cười. Nghe nói cậu có trận đấu, nên đến xem thử. Không có gì, chỉ là chơi đùa với bọn họ một chút thôi. Lúc này có nhiều người, tôi rất tin tưởng Trúc Tiểu Vân. Nếu không có nhiều người như vậy, tôi có thể trực tiếp nói với cô ấy rằng, bởi vì người của Nhất Phong đang nhắm vào tôi, cho nên tôi mới lựa chọn đối đầu trực tiếp với bọn họ. Khi nào thì cô lên đạo bảng? Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân hỏi. Trúc Tiểu Vân mỉm cười, nói, lần trước tôi đã nói với cậu rồi. Đợi đến khi nào tôi nắm chắc lọt vào top 10. Đối với điều này, tôi cũng không nói gì thêm. Suy cho cùng, suy nghĩ của Trúc Tiểu Vân không giống tôi. Thật ra, nếu không phải người của Nhất Phong nhắm vào tôi, thì tôi cũng không có hứng thú lắm với việc có lên đạo bảng hay không, dù sao thì cũng chỉ là tu luyện cho tốt. Nhanh lên, Đường Khánh đến rồi. Còn có cả Trần Trác. Lôi Phạm Ưng cũng đến, thật náo nhiệt, tên nhóc này. Lần này đã thu hút 3 người trên đạo bảng. Nghe thấy giọng nói này, tôi vội vàng đứng dậy, nhìn về phía đám đông, tôi nhìn thấy có mấy bóng người đang đi về phía này. Trong đó có hai gương mặt quen thuộc, đó chính là Trần Trác và Lôi Phạm Ưng, tôi đều đã từng gặp qua hai người này, cũng đều là người của Nhất Phong, không ngờ lần này tôi khiêu chiến Đường Khánh, hai người này lại đi cùng để xem náo nhiệt, đi đến trước mặt, 3 người dừng bước, các đệ tử của Nhất Phong cũng vây quanh phía sau 3 người. Lôi Phạm Ưng nhìn người thanh niên bên cạnh, Đường Khánh, lên đi. Nghe vậy, người thanh niên khẽ gật đầu với Lôi Phạm Ưng, vâng, sư huynh. Sau đó, người thanh niên trực tiếp nhảy lên đài tỷ võ. Tôi biết cậu. Vừa lên đài, Đường Khánh trước mặt liền lên tiếng nói với tôi. Nghe vậy, tôi sờ mũi, cười khẽ nói, xin lỗi, tôi chỉ mới biết đến anh ngày hôm qua thôi, bởi vì biết được vị trí của mình trên đạo bảng bị anh chen xuống. Nên muốn lên đây chơi đùa một chút, nhưng Hạ Giao kia vốn dĩ đã là tướng bại trận dưới tay tôi, nên tôi không có hứng thú lắm, cho nên mới mạo muội khiêu chiến anh, mong anh đừng trách. Tôi nhìn Đường Khánh, lên tiếng nói. Đối với lời nói của tôi, Đường Khánh hơi nhíu mày. Cậu rất kiêu ngạo, nhưng hy vọng thực lực của cậu đừng để tôi thất vọng. Lúc này, Đường Khánh cũng trực tiếp lên tiếng, khí tức trên người bộc phát ra, ngay sau đó, tôi nhìn thấy anh ta giơ tay lên. Một cây trường thương màu bạc trực tiếp xuất hiện trong tay anh ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi cũng nghiêm túc lại. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không khiến anh thất vọng. Vũ khí của tên này là một cây trường thương, hơn nữa toàn thân anh ta cũng tỏa ra khí thế sắc bén, cảm giác đó giống như một cây trường thương, khí thế lao thẳng về phía trước. Bắt đầu đi, khí tức trên người bộc phát ra, Đường Khánh dường như không muốn lãng phí bất kỳ thời gian nào, cả người trực tiếp lao về phía tôi. đồng tử của tôi hơi co lại, một tàn ảnh xuất hiện giữa sân. Tốc độ của tên này rất nhanh. Quả nhiên, người trên đạo bảng, không ai là hạng người đơn giản. Đường Khánh ra chiêu nhanh chóng, trường thương trong tay liên tục múa trên không trung, tạo thành từng vệt sáng mờ. Trong nháy mắt, tôi thấy trường thương trong tay Đường Khánh ít nhất đã đâm ra hơn 10 nhát, đó không phải là chiêu giả, mà là đòn tấn công thực sự. Chân phải tôi nhẹ nhàng điểm đất, thân hình liền đột ngột biến mất tại chỗ, sau đó thanh đoạn kiếm trong tay tôi trực tiếp đâm về phía giữa trường thương. Đinh! Một tiếng vang thanh thúy truyền ra, một lực phản chấn trực tiếp từ đoạn kiếm truyền đến, trên không trung còn có tia lửa bắn ra, sau đó tôi thấy Đường Khánh đối diện xoay người, trường thương trong tay lại hung hăng đánh tới. Một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ ập tới, ép xuống người tôi. Trường thương mang theo khí thế vô cùng hung hãn. Chương 343 tuy nhiên, tôi lại không hề để ý, lần này đột phá đến ngưng anh cảnh, dường như đoạn kiếm cũng được khai phong. Đúng vậy, thanh đoạn kiếm trước kia tuy mạnh mẽ, nhưng lại bị bao phủ bởi một lớp dị sắc, nếu không phải nó có thể hấp thụ lực lượng của thiên kiếp, thì có lẽ tôi đã nhiều lần cho rằng thứ mình đang cầm trong tay chỉ là một mảnh sắt vụn. Nhưng may mắn thay, đoạn kiếm đã không khiến tôi thất vọng, bởi vì lần này, thanh đoạn kiếm sau khi được khai phong trông vô cùng phi phàm, có thể coi là một món thần binh lợi khí. Ít nhất là trong tay tôi, uy lực nó bộc phát ra mạnh hơn trước rất nhiều, thanh đoạn kiếm trong tay tôi đột nhiên chém về phía trước, từng đạo kiếm cương từ trên đoạn kiếm tuôn ra, sau đó nhanh chóng bao phủ xung quanh. Sáu đạo kiếm cương, trong nháy mắt đã bao vây Đường Khánh. Lần này, sau khi bước vào ngưng anh cảnh, tôi đã trực tiếp ngưng tụ ra được sáu đạo kiếm cương của thất tinh kiếm quyết. Chỉ cần tôi tu luyện ra được đạo kiếm cương thứ bảy của thất tinh kiếm quyết, thì bảy đạo kiếm cương này có thể tạo thành một kiếm trận, uy lực còn mạnh hơn cả kiếm cương đơn lẻ. Đối mặt với sáu đạo kiếm cương bao vây, Đường Khánh dường nhiên không hề hoảng sợ, trường thương trong tay không ngừng đâm ra, hơn nữa lại cực kỳ chính xác đâm vào từng đạo kiếm cương một, sau đó tôi thấy từng đạo kiếm cương bị đánh tan. Tuy nhiên, điều này nằm trong dự liệu của tôi. Dù sao thì anh ta cũng là cao thủ trên đạo bảng, nếu ngay cả mấy đạo kiếm cương này mà cũng không đỡ nổi, vậy thì đạo bảng này cũng chẳng còn giá trị gì. Tuy nhiên, ngay khi anh ta ra tay, tôi liền đột ngột biến mất tại chỗ, xuất hiện trước mặt anh ta, sau đó, thanh đoạn kiếm trong tay tôi trực tiếp chém về phía trường thương của Đường Khánh. Đòn này, tôi đã nhìn ra sơ hở của anh ta, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng cho đòn tấn công tiếp theo. Từng đạo kiếm khí từ đoạn kiếm của tôi bắn ra, nhưng những đạo kiếm khí này lại không hề mang theo khí tức mạnh mẽ, ngược lại, chúng lập tức hóa thành những sợi tơ mỏng, sau đó tản ra trong không trung, bao vây lấy Đường Khánh ở giữa. Đánh tan kiếm cương, Đường Khánh cũng lập tức phản ứng lại, trên trường thương trong tay, dường như có một luồng khí thế vô cùng đáng sợ đang ngưng tụ. Tuy nhiên, nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng tôi lại hiện lên một nụ cười nhạt. Nhìn những sợi kiếm khí mỏng manh kia không ngừng ngưng tụ về phía trường thương. Ngay sau khi những sợi kiếm khí đó ngưng tụ lại, sắc mặt Đường Khánh đột nhiên biến đổi. Luồng khí thế đáng sợ đang ngưng tụ trên trường thương trong tay anh ta vậy mà lại khựng lại, như thể đột nhiên bị đình trệ. Không thể nào. Chân nguyên của tôi không thể truyền vào vũ khí, Đường Khánh vô cùng kinh hãi nhìn trường thương trong tay, sau đó lại nhìn về phía tôi. Còn tôi chỉ khẽ mỉm cười. Xin lỗi. Đáng lẽ tôi nên nói trước với anh một tiếng. Tôi vừa mỉm cười vừa nói, ngay sau đó, thanh trường kiếm trong tay tôi trực tiếp hất văng trường thương kia. Lúc này, cây trường thương không được chân nguyên gia trì chẳng còn uy hiếp gì nữa. Trường thương rời khỏi tay. Nhưng lúc này, một luồng sức mạnh đáng sợ đang vùng vẫy để thoát khỏi sức mạnh trói buộc của Trảm Linh. Nhìn những sợi kiếm khí mỏng manh kia sắp không thể chống đỡ nổi, tôi liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Đường Khánh. Tạm biệt nhé. Vào lúc anh ta sắp thoát khỏi sự trói buộc của Trảm Linh, tôi trực tiếp tung một cước vào bụng anh ta, sau đó Đường Khánh trừng lớn mắt, bởi vì chỉ cần thêm một giây nữa thôi, anh ta có thể thoát khỏi sự trói buộc kỳ lạ kia, tiếp tục chiến đấu. Nhưng thế sự thường là như vậy, một giây đồng hồ, có thể làm được rất nhiều chuyện, đối với những người có tốc độ như tia chớp, một giây là quá đủ. Trong khoảnh khắc Đường Khánh bị đá bay ra ngoài, những sợi kiếm khí trên người anh ta đã bị anh ta thoát ra được, khí tức cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, tuy nhiên, cả người Đường Khánh đã rơi xuống đài tỷ võ. À, một tiếng gầm gừ giận dữ vang lên từ miệng Đường Khánh, nghe thấy tiếng hét này, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên một nụ cười. Ôi, xin lỗi, lại được thêm 50.000 điểm cống hiến, Tôi nhìn các đệ tử Nhất Phong bên dưới, sau đó trực tiếp lên tiếng, đặc biệt là nhìn Trần Trác và Lôi Phạm Ưng, hai tên này trước đây đã từng xuất hiện trước mặt tôi, đặc biệt là Lôi Phạm Ưng, anh ta còn bảo tôi làm người đừng quá phô trương. Không còn cách nào khác, tôi muốn khiêm tốn, nhưng có người không cho phép tôi khiêm tốn, vậy thì tôi chỉ có thể phô trương một chút thôi. Đường Khánh Tiếp Đất vội vàng đứng dậy, sau đó trừng mắt nhìn tôi, nhìn thấy cảnh tượng này, tôi khẽ mỉm cười, làm phiền anh chuyển điểm cống hiến. Tôi trực tiếp ném thẻ thân phận của mình cho Đường Khánh, 50.000 điểm cống hiến tiền cược, tôi không quản Đường Khánh có hay không, dù sao thì tôi đã cùng anh ta đặt cược, vì vậy anh ta nhất định phải đưa tôi 50.000 điểm cống hiến. Dưới sự chứng kiến của mọi người, món nợ này, bọn họ không thể nào quỵt được. Đường Khánh tức đến mức ngực phập phồng, sau đó vuốt một cái lên thẻ thân phận, trong nháy mắt, tôi thấy trên thẻ thân phận của mình đã có thêm 50.000 điểm cống hiến. Trước đây tôi còn lo lắng đến đạo minh rồi sẽ khó kiếm điểm cống hiến, bây giờ xem ra, hoàn toàn là tôi đã nghĩ nhiều, điểm cống hiến này kiếm cũng dễ dàng quá nhỉ. Những đệ tử Nhất Phong này cũng thật tốt bụng, ai cũng thích tặng tôi một ít điểm cống hiến. Tôi vừa mới tiêu 50.000 điểm cống hiến mua lôi thần thể và dưỡng hồn thảo, vậy mà đã có người tốt bụng gửi đến cho tôi số điểm này, thật là tốt quá mức quy định. Chương 344, Lưu Trường Sinh, có giỏi thì chúng ta đánh thêm một trận nữa. Lúc tôi đang cầm thẻ thân phận nhìn 50.000 điểm cống hiến vừa có được, thì Đường Khánh tức giận quát. Nghe vậy, tôi khẽ giật mình, cúi đầu nhìn Đường Khánh bên dưới. Nhưng vấn đề là, anh còn đủ điểm cống hiến sao? Nghe vậy, Đường Khánh cứng người, 50.000 điểm cống hiến là do mấy vị sư huynh cho anh ta góp lại, bây giờ đã thua hết, trong lòng anh ta không biết phải diễn tả thế nào. Không có điểm cống hiến. Hơn nữa, tôi không có hứng thú với kẻ bại trận. Muốn tiếp tục khiêu chiến tôi sao? Được thôi, chuẩn bị điểm cống hiến đi. Này, đừng nhìn, tôi đang nói anh đấy. Dưới ánh mắt của mọi người, tôi chỉ vào Trần Trác bên dưới, thấy vậy. Tất cả mọi người có mặt đều ồ lên kinh ngạc, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ khiếp sợ, rất nhiều người cũng khó hiểu, tôi rốt cuộc muốn làm gì. Về nhà chuẩn bị 50.000 điểm cống hiến đi, ngày mai tôi sẽ đến khiêu chiến anh, hạng 15 của đạo bảng, tôi thấy vị trí thứ 17 này ngồi không được thoải mái cho lắm. Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, dưới ánh mắt khó hiểu và kinh hãi của mọi người, tôi trực tiếp lên tiếng với Trần Trác. Nghe vậy, Trần Trác vốn đang oán hận cũng phải sững sờ. Bởi vì anh ta không ngờ, tôi lại trực tiếp khiêu chiến anh ta như vậy. Hơn nữa còn là vào ngày mai. Ha ha, Lưu Trường Sinh, tôi xem cậu bị lừa đá vào đầu rồi, cậu có biết vì sao khoảng cách giữa các vị trí trên đạo bảng lại được giữ vững trong thời gian dài như vậy không? Mọi người đã nghe rồi đấy, cậu ta muốn khiêu chiến tôi, bây giờ tôi đồng ý, ngày mai tôi sẽ mang đủ điểm cống hiến để tiếp nhận lời khiêu chiến của cậu ta. Giọng nói phấn khích của Trần Trác vang lên, vẻ mặt vui mừng. Phấn khích kia, như thể sợ tôi sẽ đổi ý vào giây tiếp theo. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi lại cảm thấy khá buồn cười. Anh ta vui mừng như thể vừa trúng số độc đắc. Nhưng Lôi Phạm Ưng bên cạnh Trần Trác lại không nói gì, mà chỉ cau mày nhìn tôi với vẻ mặt u ám. Tôi nhìn Lôi Phạm Ưng, khẽ mỉm cười, rồi lên tiếng nhìn mọi người giải tán đi, giờ này ngày mai, tại đây, tôi sẽ tiếp tục khiêu chiến Trần Trác, tiền cược, 50.000 điểm cống hiến. Giọng nói đều đều của tôi vang lên, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, tôi trực tiếp xoay người rời đi, các đệ tử của Cửu Phong cũng lần lượt theo tôi rời khỏi đám đông. Phía sau, cậu Thắng nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, tiểu sư thúc, sao anh lại làm vậy? Chúng ta đã kiếm được 50.000 điểm cống hiến rồi, đối mặt với lời nói của cậu Thắng, tôi chỉ khẽ mỉm cười, 50.000 là nhiều sao? Tôi lại không cho là vậy. 50.000 điểm cống hiến thật sự không phải là nhiều. Nếu tôi vung tay quá tráng thì số điểm này thật sự chẳng là gì. Cậu Thắng nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng tiểu sư thúc, Trần Trác bước vào ngưng anh cảnh cũng đã gần một năm rồi, anh ta nói không chừng đang chuẩn bị ngưng tụ nguyên anh thứ hai. Nghe vậy, trong lòng tôi cũng hơi chùng xuống, nhưng chỉ cần chưa ngưng tụ ra nguyên anh thứ hai thì không cần phải sợ. Không sao. Tôi đáp lời cậu Thắng. Sau khi chúng tôi rời đi, các đệ tử của Nhất Phong vẫn không rời khỏi đài tỷ võ. Lôi Phạm Ưng nhìn Trần Trác bên cạnh, trầm giọng hỏi, anh có chắc chắn không? Nghe vậy, nụ cười trên mặt Trần Trác cứng lại, sau đó cười lạnh nói, sư huynh, tên đó có thể đánh bại Đường Khánh thì chắc chắn là có chút thực lực, nhưng cũng chỉ là thủ đoạn hơi kỳ lạ một chút. Nếu Đường Khánh cẩn thận hơn một chút, tuyệt đối sẽ không thua thảm như vậy, Hơn nữa tên đó vừa mới đột phá đến ngưng anh cảnh chắc chắn chỉ mới có vài ngày, lần này, chỉ cần tôi thắng được 50.000 điểm cống hiến của cậu ta, tôi có thể ngưng tụ nguyên anh thứ hai. Nói đến cuối, trong mắt anh ta lóe lên vẻ lạnh lẽo, dường như rất mong chờ trận chiến ngày mai. Đối với điều này, Lôi Phàm Ưng chỉ im lặng với vẻ mặt u ám. Dù sao đi nữa, nhất định không được bất cẩn, đã tỉ võ thì phải dốc hết sức, hơn nữa phải dốc toàn lực ngay từ đầu. Chính anh cũng đã chứng kiến rồi đấy, Đường Khánh chính là vì chủ quan. Lúc này, sắc mặt Đường Khánh cũng trở nên u ám, anh ta đã thua, nói gì bây giờ cũng vô dụng. Đi thôi, về nghĩ cách kiếm điểm cống hiến, Lôi Phàm Ưng khẽ thở dài, khoảng thời gian này, điểm cống hiến của Nhất Phong đã mất đi không ít, đệ tử của mỗi phong đều tương đối đoàn kết, cho nên khi gặp phải chuyện như vậy, nếu điểm cống hiến không đủ, cho dù là đi vay mượn các sư huynh đệ khác cũng phải gom đủ. Nhưng gần đây, tiền cược của Hà Phi, cộng thêm việc mở sòng bạc cũng thua không ít, hôm nay lại thua thêm 50.000, đã thua liên tiếp hơn 100.000 điểm rồi, cho dù là mấy đệ tử trên đạo bảng cũng không gánh nổi, thiếu hụt điểm cống hiến sẽ ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện, vì vậy điểm cống hiến là thứ không thể thiếu, bây giờ đã mất đi nhiều như vậy, tự nhiên phải nghĩ cách giành lại. Ngày hôm sau, tôi dẫn các đệ tử của Cửu Phong đến đài tỷ võ theo đúng hẹn, đợi khoảng mười mấy phút. Tôi mới thấy Trần Trác chậm rãi bước đến từ xa, hôm nay tôi không nhìn thấy Đường Khánh, có lẽ anh ta vẫn còn ấm ức nên ở nhà buồn bực, tuy nhiên tôi lại nhìn thấy trong đám đông có thêm một người. Người này khoanh tay trước ngực, hai mắt sắc bén nhìn tôi, khí tức tỏa ra từ người này còn mạnh hơn cả Trần Trác, rất có thể cũng là người trên đạo bảng. Nếu là top 10 đạo bảng thì chắc không đến tìm tôi vào lúc này, vì vậy tôi đoán rất có thể anh ta là người xếp hạng thứ 13. Theo trí nhớ của tôi thì anh ta tên là Trần Nhất Minh, nhưng theo như tài liệu của cậu Thắng, Trần Nhất Minh rất có thể đã đạt đến cảnh giới ngưng anh cảnh tầng 2, vì vậy tôi tạm thời không chú ý đến anh ta cho lắm. Chương 345 giải quyết xong Trần Trác rồi tính tiếp, đợi đến lúc tôi đột phá đến ngưng anh cảnh tầng 2, tôi sẽ đến tìm anh ta chơi. Sau khi Trần Trác đến, anh ta liền trực tiếp nhảy lên đài tỷ võ, sau đó lạnh lùng nhìn tôi. Cậu không biết tôi đã muốn đánh bại cậu bao nhiêu lần đâu. Nhưng bất lực là trước đây, thực lực của chúng ta chênh lệch quá lớn, tôi căn bản không có cách nào khiêu chiến cậu. Thật không ngờ, cậu lại tự mình mở miệng khiêu chiến tôi, thật sự ngoài dự đoán. Lúc nói chuyện, trong mắt Trần Trác lóe lên vẻ nôn nóng, hóa ra anh ta đã muốn đánh với tôi từ lâu, nhưng đạo minh cấm từ đấu, cho nên trong trường hợp này, anh ta chỉ có thể nhịn. Anh ta là ngưng anh cảnh, lúc đó tôi vẫn còn là thực lực nguyên đan cảnh, anh ta không thể trực tiếp khiêu chiến tôi được. Thể diện của Nhất Phong và anh ta cũng có liên quan, chuyện này anh ta vẫn biết phải giữ chừng mực, nhưng hôm nay lại khác, tôi chủ động khiêu chiến anh ta, hơn nữa thực lực của tôi cũng đã đạt đến ngưng anh cảnh, như vậy anh ta có thể danh chính ngôn thuận đối phó với tôi. Thật sao? Vậy thì anh cẩn thận một chút, bởi vì lỡ như bị tôi đánh bại, vậy thì thật là xấu hổ. Trần Trác, từ lần đầu tiên Hà Phi nhắm vào tôi, anh ta đã xuất hiện, hơn nữa anh ta lần nào cũng xuất hiện. Rất nhiều lần đều là do anh ta giở trò, tôi biết, người cuối cùng chắc chắn không phải là Trần Trác, anh ta chỉ là một con tốt thí. Tuy nhiên, muốn gặp được người cuối cùng đang nhắm vào tôi, nhất định phải loại bỏ hết những con tốt thí này, người kia mới có thể lộ diện. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không khiến cậu thất vọng đâu, Trần Trác lạnh lùng nói, ngay khi lời nói vừa dứt, tôi thấy cả người anh ta lao về phía tôi, sau đó, ấn kết trên tay anh ta bắt đầu biến hóa nhanh chóng, trong nháy mắt. Một luồng khí tức khủng bố bắt đầu lan tỏa trên đỉnh đầu tên này. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi hơi giật mình, trên đỉnh đầu Trần Trác, một đạo chưởng cương khổng lồ đang ngưng tụ, như thể ngay sau đó sẽ đánh xuống người tôi vậy. Tên này, vừa ra tay đã thi triển đại chiêu, xem ra là đã rút kinh nghiệm từ trận chiến của Đường Khánh ngày hôm qua. Nhìn thấy chưởng cương khổng lồ kia đánh về phía tôi, nhưng tôi vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Lưu Trường Sinh đang làm gì vậy? Sao cậu ta lại không né tránh? Chẳng lẽ tên này bị dọa choáng váng rồi sao? Thấy tôi vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, từng tiếng nghị luận vang lên. Nghe thấy những tiếng nghị luận này, tôi cũng không để ý, nhìn thấy chưởng cương kia đã đến đỉnh đầu, thanh trường kiếm trong tay tôi cũng đâm thẳng ra. Phá! Tiếng quát khẽ từ trong miệng tôi truyền ra, trong mắt tôi, đồng tử hơi giao nhau. Lúc này, tôi lập tức nhìn thấy điểm yếu nhất ở giữa chưởng cương này. Hơn nữa tôi còn phát hiện, theo lực lượng thần hồn của tôi trở nên mạnh mẽ hơn, dường như tôi cũng khống chế mắt luân hồi tốt hơn một chút, Bản thân mắt luân hồi vốn dĩ có liên quan mật thiết với thần hồn, cho nên bây giờ, tôi cũng phải nghĩ cách tăng cường lực lượng thần hồn. Sau khi bước vào ngưng anh cảnh, mỗi lần đột phá ngưng anh cảnh, đều cần lực lượng thần hồn chống đỡ. Âm. Lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất dường như cũng khẽ rung lên theo. Sắc mặt Trần Trác hơi ngưng trọng, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào đại tỷ võ, nhìn biến hóa ở giữa. Theo khói bụi xung quanh tan đi, ngay sau đó, một bóng người xuất hiện trên đài tỷ võ, đoạn kiếm trong tay tôi vẫn duy trì tư thế đâm thẳng lên trên. Mẹ nó, đạo thuật này của anh là gì vậy? Mạnh quá! Suýt chút nữa dọa chết tôi rồi. Tôi nhìn Trần Trác đối diện với vẻ mặt sợ hãi, vội vàng nói. Nghe vậy, sắc mặt Trần Trác lại vô cùng khó coi. Không có chuyện gì. Vậy mà không có chuyện gì. Thậm chí một chút chuyện cũng không có. Lúc này, nhìn từ ánh mắt của Trần Trác, có thể thấy rõ ba dấu chấm hỏi cực lớn, anh ta hơi choáng váng, đây là ấn kết mà ngay cả ngưng anh cảnh sơ kỳ cũng không dám coi thường sao. Từng. Những người ở dưới cũng hơi choáng váng, bọn họ rõ ràng cảm nhận được sự khủng bố của đạo trưởng cương kia, nhưng tại sao tình hình lại có vẻ hơi kỳ quặc. Đạo thuật của anh lợi hại quá, tôi phải cẩn thận rồi, tôi nhìn Trần Trác, tiếp tục nói, ngay sau đó, thi triển Bạch Hạc Lưu Vân. Thân hình tôi lập tức lao về phía trước, tại vị trí tôi vừa đứng, dư ảnh dần biến mất. Đồng tử của Trần Trác co lại, anh ta lùi về sau một bước, tung một cú đấm về phía trước, cú đấm này mang theo một luồng sức mạnh khủng khiếp, có thể nói là không hề hoa lệ, thực lực của anh ta vẫn đáng để khẳng định. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến trận chiến giữa tôi và anh ta, thanh đoạn kiếm trong tay chém xuống, từng đạo kiếm cương lập tức bộc phát từ trên thanh kiếm, sau đó bao vây lấy Trần Trác phía đối diện, tuy nhiên. Trần Trác rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng cho thủ đoạn của tôi, ngay lập tức, toàn thân anh ta chấn động, tôi thấy trên người anh ta xuất hiện một quần sáng. Anh ta tu luyện đạo thuật luyện thể. Tôi không ngờ anh ta lại tu luyện cả đạo thuật luyện thể, điều này khiến tôi khá bất ngờ. Những đạo kiếm cương kia rơi trên quần sáng, lập tức phát ra những tiếng động ầm ầm. Bụp bụp bụp. Ngay sau đó, tôi thấy những đạo kiếm cương bị quần sáng chặn lại, đồng tử của tôi hơi co lại. Nhìn chằm chằm vào quần sáng kia, lực lượng của quần sáng này phân bố khá đều, không hề có chỗ nào yếu hơn. Chương 346 vậy thì hơi thú vị đấy. Tôi thật sự muốn xem cái mai rùa này có thể bị phá vỡ hay không. Thân hình tôi biến mất, ngay sau đó, xuất hiện sau lưng Trần Trác, tốc độ của Bạch Hạc Lưu Vân không phải dạng vừa. Đến sau lưng Trần Trác, tôi liền vung kiếm chém về phía quần sáng. Ngay lúc này, một cú đấm đánh về phía tôi. Rõ ràng, tốc độ phản ứng của Trần Trác cũng rất nhanh, tuy nhiên, ngay khi cú đấm của anh ta sắp giáng xuống người tôi, thì thân hình tôi đã biến mất. Kiếm thứ hai. Mỗi lần thanh kiếm trong tay chém lên quần sáng, tôi đều thấy cơ thể Trần Trác rung lên, đồng thời thanh đoạn kiếm trong tay tôi cũng truyền đến một cỗ lực phản chấn. Kiếm thứ ba. Bây giờ tôi coi quần sáng trên người Trần Trác như củi, xem thứ này có thể bị tôi chém vỡ hay không. Tốc độ của Trần Trác không theo kịp tôi. Trên mặt anh ta dần lộ vẻ bực bội. Tên khốn kiếp, có giỏi thì đánh trực diện với tao. Đối mặt với lời nói của Trần Trác, tôi khẽ mỉm cười, nhưng ngay lúc này, tôi lại thấy anh ta thu hồi quần sáng trên người, anh ta muốn tôi tiếp cận để đánh trực diện sao? Bởi vì nếu tôi cứ tiếp tục chiến đấu với anh ta bằng cách này, e rằng anh ta thậm chí còn không đuổi kịp tôi. Được thôi. Tôi khẽ mỉm cười, thân hình lại biến mất, xuất hiện trước mặt anh ta. Thanh đoạn kiếm trong tay chém xuống, Trần Trác trực tiếp giơ một cánh tay lên đỡ lấy, tôi thấy trên cánh tay của Trần Trác có những phù văn chạy xung quanh, trên tay anh ta có đồ bảo vệ. Tôi đã nói mà, sao anh ta lại dám dùng thân thể để đỡ kiếm của tôi chứ? Tuy rằng bây giờ thanh kiếm đã bị gãy, nhưng sự sắc bén của nó là không thể chối cãi. Keng. Ngay khi thanh đoạn kiếm va chạm với cánh tay anh ta, một tiếng kim loại va chạm vang lên, ngay lúc này. Khóe miệng Trần Trác hiện lên một nụ cười nhạt, sau đó nắm tay kia đánh thẳng về phía tôi, mang theo một luồng khí tức cực kỳ khủng bố, cảm nhận được khí tức tỏa ra từ nắm đấm của anh ta, tôi hơi nheo mắt. Trên thanh đoạn kiếm, những sợi kiếm khí bắt đầu quay cuồng, lúc này, Trần Trác cũng cảm nhận được sự tồn tại của luồng khí tức này, khóe miệng anh ta nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Cậu nghĩ chiêu này của cậu có thể cắt đứt chân nguyên của tôi sao? Để tôi nói cho cậu biết. Đạo thuật của tôi đã được chuẩn bị từ trước, lúc thi triển ra căn bản không cần phối hợp với chân nguyên trong cơ thể, Dường như đã nhìn thấu đòn tấn công của tôi, Trần Trác lộ ra nụ cười đắc ý, dường như anh ta đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của tôi, thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh nắm đấm của mình giáng xuống người tôi. Anh thật là ngây thơ đáng yêu, ai bảo với anh chiêu này của tôi là Trảm Linh. Nhìn vẻ mặt phấn khích của anh ta, tôi thản nhiên nói. Nghe vậy, vẻ mặt Trần Trác đứng hình, sau đó nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu. Lúc này, những sợi kiếm khí kia đã hoàn toàn bao bọc lấy nắm đấm của Trần Trác, không hề cắt đứt chân nguyên của anh ta, mà là bao bọc toàn bộ nắm đấm của anh ta lại, những sợi kiếm khí kia như một tấm lưới lớn bao bọc lấy nắm đấm của anh ta. Nói một cách dễ hiểu, giống như người khác ném một quả lựu đạn sang, nhưng tôi lại dùng một loại vật liệu phòng thủ cực kỳ chắc chắn để ném quả lựu đạn đó trở lại, hoặc là bao bọc lấy phạm vi của người ném lựu đạn kia, mà tôi, dưới sự bảo vệ của vật liệu phòng thủ kia, sẽ không bị thương. Chiêu này, gọi là thuật linh. Chân nguyên khủng bố không ngừng ngưng tụ trong nắm đấm của Trần Trác, bây giờ chỉ cần bộc phát ra ngoài là xong, nhưng nắm đấm đã bị những sợi kiếm khí kia bao bọc kín mít, những luồng chân nguyên kia không thể nào bộc phát ra ngoài. Nhưng mũi tên đã lên nỏ, không thể không bắn. Vì vậy, nắm đấm khủng bố kia lập tức nổ tung trên nắm tay Trần Trác. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó Trần Trác phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nắm đấm của anh ta cũng trở nên nát bét. May mà anh ta đã tu luyện đạo thuật luyện thể, nếu không, một đòn này có thể khiến anh ta mất đi một cánh tay. Máu tươi không ngừng chảy ra từ tay Trần Trác, những người bên dưới nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều người đều trợn mắt há mồm, bởi vì bọn họ không biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là đạo thuật của Trần Trác bị phản phệ, chắc là vậy, nếu không, làm sao anh ta vừa mới tung chiêu đã tự mình bị thương? Nói ra chẳng phải là quá buồn cười sao? Thiên tài trên đạo bản mà lại bị đạo thuật phản phệ. Từng tiếng bàn tán truyền vào tai Trần Trác, khiến anh ta càng thêm điên cuồng, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt đầy oán độc. Lúc này, nếu Trần Trác có thể giết tôi không nghi ngờ gì mà anh ta sẽ không do dự mà ra tay. Nhưng đối với bộ dạng hiện tại của Trần Trác, tôi không hề có chút thương xót nào, thân hình tôi lập tức lao ra, sau đó tung một cú đấm vào bụng anh ta, cả người Trần Trác bay ngược ra ngoài. Tôi đứng trên đài tỷ võ, nhìn xuống dưới. Làm phiền các anh chuyển điểm cống hiến. Tôi ném thẻ thân phận xuống dưới, nhưng đón lấy nó lại là những ánh mắt lạnh lùng, không chỉ có Lôi Phạm Ưng và Trần Nhất Minh, mà cả những đệ tử khác của Nhất Phong, ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, nhưng tôi không để tâm đến điều đó. Tôi không có ý định làm kẻ thù của cả Nhất Phong, nhưng người của Nhất Phong lại nhắm vào tôi trước, hơn nữa tôi vừa mới gia nhập không lâu, ngay cả Trần Trác trên đạo bản cũng nhắm vào tôi. Chương 347 tôi không biết Nhất Phong rốt cuộc có ý gì, là ai đứng sau giật dây chuyện này, nhưng thỏ bị dồn cũng phải cắn người, huống chi là một người đang sống sờ sờ như tôi, đã Nhất Phong muốn chơi, vậy thì tôi không ngại chơi với bọn họ cho đã. Xem bọn họ có hài lòng với cách tôi chơi cùng hay không, chuyển điểm cống hiến đi, tôi bận lắm. Còn về phần người bị thương, các anh đem anh ta về từ từ chữa trị. Thấy Lôi Phạm Ưng và những người khác không có động tĩnh gì. Tôi lại lạnh lùng nói. Theo lời nói của tôi, ngay lập tức, ánh mắt của mọi người xung quanh đều dồn về phía này, dưới ánh mắt của bao nhiêu người, Lôi Phạm Ưng và Trần Nhất Minh đều phải lấy thẻ thân phận ra chuyển 50.000 điểm cống hiến cho tôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi khẽ mỉm cười, 50.000 điểm cống hiến là nhiều lắm sao, hai người các anh phải góp lại mới đủ à. Châm chọc, đúng vậy, tôi chính là đang châm chọc bọn họ, những kẻ tự cho mình là giỏi giang này. Ngay từ đầu đã không ngừng tìm kiếm rắc rối với tôi, nhìn tình hình hiện tại, có lẽ là từ lần đầu tiên tôi bước vào Minh Hỏa Tháp, sau đó cậu Thắng bị nhắm vào, rất có thể là có liên quan đến tôi, bởi vì tôi và cậu Thắng cùng nhau bước vào Minh Hỏa Tháp, rất có thể tất cả đều bị người khác nhìn thấy, vì vậy bọn họ mới chọn cách nhắm vào cậu Thắng, từ đó dẫn đến những chuyện sau này. Bây giờ bọn họ đã làm được, không ngừng nhắm vào tôi, khiến tôi thực sự muốn chơi với bọn họ một trận ra trò. Đã chơi rồi thì không thể kết thúc nhanh như vậy được, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. 2. Hơn 100.000 điểm cống hiến này, tôi cũng không biết nên tiêu như thế nào, cầm thẻ thân phận trong tay, dưới ánh mắt sắc như dao của Nhất Phong, tôi buồn bực thở dài một tiếng. Sau đó, tôi trực tiếp nhảy xuống đài tỷ võ, sau đó nói với các đệ tử Cửu Phong, hôm nay tất cả mọi người trong Cửu Phong đều đến Minh Hỏa Tháp tu luyện, một người cũng không được thiếu, tôi mời, tôi hào phóng nói, nghe vậy. Tất cả mọi người trong Cửu Phong đều hò reo vui vẻ, nếu chỉ có một mình tôi thì không có gì đáng nói, nhưng đệ tử của Cửu Phong không ít, lần này xuống đó, ước chừng phải mất 10.000 đến 20.000 điểm cống hiến, nhưng đây đều là do Nhất Phong tặng. Càng tiêu như vậy, người của Nhất Phong nhìn thấy càng nóng mắt, thật là sảng khoái. Hôm nay, Minh Hỏa Tháp rất nhộn nhịp, bởi vì tất cả đệ tử của Cửu Phong đều đến, hơn nữa đều do một mình tôi bao, ngay cả vị trưởng lão trong coi tháp cũng hơi sững sờ, trực tiếp điểm danh cho mọi người vào, sau đó tính tổng tiền. Cuối cùng cũng mất hơn 10.000 điểm cống hiến, dù sao Cửu Phong cũng có không ít đệ tử nguyên đan cảnh, đều cần phải xuống vài tầng. Mấy ngày tiếp theo, tôi trực tiếp ở lại Minh Hỏa Tháp tu luyện một tuần này, tôi ở tầng 6 của Minh Hỏa Tháp, hơn nữa ở tầng 6 lâu như vậy, tôi muốn lên tầng 7 xem thử, dù sao thì uy lực của tầng 7 mới thực sự là lớn. Tôi tin rằng Minh Hỏa của tầng 7 sẽ giúp ích cho tôi nhiều hơn, điểm cống hiến gì đó bây giờ tôi không thiếu. Nhưng nghe nói tầng 8 rất khó vào, ngay cả tầng 7 tôi cũng chỉ ở được một ngày, không chịu nổi, thực lực hiện tại của tôi vẫn chưa đủ để chịu đựng nổi. Những người mà tôi nhìn thấy ở tầng 7 đều là những đệ tử lớn tuổi, hơn nữa số lượng rất ít. Vì vậy tôi chỉ chịu đựng được một ngày rồi phải lên, có lẽ tôi đã đánh giá cao bản thân rồi, tuy rằng tầng 6 và tầng 7 chỉ chênh lệch có một tầng, nhưng tôi suýt chút nữa thì không chịu nổi. Sau đó, tôi trở về Cửu Phong, bắt đầu tu luyện với sự trợ giúp của Thiên Phù Bút. Bây giờ tôi có khá nhiều điểm cống hiến, tôi đến công đức đường đổi lấy bảo vật thuộc tính hỏa nguyên lực với giá 20.000 điểm, sau đó để Thiên Phù Bút hấp thụ hết. Những thứ đổi được bằng 20.000 điểm cống hiến này đủ để tôi ngưng tụ nguyên anh rồi, nhưng việc khôi phục Thiên Phù Bút cũng quan trọng không kém. Ít đạo thuật quá, chắc mình cũng nên đến đạo thuật các xem thử, bây giờ tôi đã tu luyện thành công lôi thần thể, vậy thì phải đến đạo thuật các một chuyến, bây giờ tôi thật sự là thiếu đạo thuật, cảm giác hơi không đủ dùng, thanh thành kiếm quyết vì chỉ có 3 tầng đầu, nên đã không còn tác dụng gì nữa. Uy lực của ngũ nhạc ấn cũng không theo kịp. Chỉ có thất tinh kiếm quyết, sau đó là 3 chiêu kiếm thuật mà tôi đã lấy được từ buổi đấu giá của đạo minh, bây giờ tôi đã tu luyện được 2 chiêu, vì vậy phải tìm cho mình một vài đạo thuật mới để tu luyện. Bước vào đạo thuật các, vì không thiếu tiền, tôi trực tiếp đi thẳng lên trên. Sau một lúc lựa chọn, tôi nhìn thấy một môn đạo thuật rất hay. Liệt không nhất kiếm. Trên giới thiệu của đạo thuật này có ghi, giết người trong vô hình, nghe có vẻ rất ngầu, nhưng giá của nó lại đắt bằng lôi thần thể, 20.000 điểm cống hiến. Nhưng bây giờ tôi không thiếu điểm cống hiến, mua thôi. Giao Long Quyền. Tu luyện thành công sẽ có được sức mạnh của Giao Long. Nhưng lại cần một linh hồn Giao Long làm phụ trợ. Mẹ kiếp, linh hồn Giao Long bảo tôi đi đâu tìm bây giờ. Tôi thầm than trong lòng, sau đó đặt cuốn đạo thuật này xuống, nhưng ngay khi tôi vừa mới đặt xuống, thanh đoạn kiếm trong nhẫn trữ vật lại bắt đầu rung rẩy, phát hiện ra điều này, tôi hơi sững sờ, sau đó lại cầm cuốn đạo thuật này lên. Thanh đoạn kiếm lập tức yên lặng, tôi lại đặt cuốn đạo thuật xuống, thanh đoạn kiếm lại bắt đầu rung rẩy. Chương 348 hả? Ý của mày là muốn tao lấy cuốn đạo thuật này sao? Tôi thầm hỏi thanh đoạn kiếm, ý tứ của thanh đoạn kiếm rất rõ ràng, đúng vậy, nó muốn tôi đổi lấy thứ này, nhưng thứ này mất tới 15.000 điểm cống hiến đấy. Hơn nữa trên cuốn đạo thuật này có ghi chú, bởi vì linh hồn Giao Long rất khó tìm, cho nên mới hạ giá xuống. Giá thực của cuốn đạo thuật này là hơn 30.000 điểm. Nhưng linh hồn Giao Long thì tìm ở đâu bây giờ? Chẳng lẽ muốn tôi đến hang Phạn Sơn giết con Giao Long kia sao? Nhưng đã thanh đoạn kiếm muốn tôi lấy thì cứ lấy trước đã, thấy tôi lấy 2 cuốn đạo thuật xuống để đổi, vị trưởng lão phụ trách việc đổi đạo thuật hơi khó hiểu nhìn tôi, cậu nhóc, cậu đã liên tục đến đổi đạo thuật cấp cao mấy lần rồi, cậu lấy đâu ra nhiều điểm cống hiến thế? Tôi cũng không ngờ. Trưởng lão của đạo thuật các lại nhiều chuyện như vậy, dù sao thì tôi có điểm cống hiến là được rồi, ông quan tâm làm gì? Tuy nhiên, tôi vẫn mỉm cười nói với vị trưởng lão này, trưởng lão không biết rồi, tôi thấy các vị đồng môn trong đạo minh đều rất tốt bụng, ai cũng đến tặng tôi một ít điểm cống hiến, cho nên tôi mới có nhiều điểm cống hiến để đổi đạo thuật như vậy. Nhưng tôi vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến một tiếng quát lớn, Lưu Trường Sinh, đừng có mà đắc ý. Đừng tưởng rằng thắng được 2 vị sư huynh thì có thể kiêu ngạo, Trần Nhất Minh sư huynh của Nhất Phong chúng tôi đã khiêu chiến cậu, tiền cược 100.000 điểm cống hiến, cậu dám nhận không? Nghe thấy giọng nói phía sau, tôi hơi sững sờ, Trần Nhất Minh khiêu chiến tôi. Tiền cược 100.000 điểm cống hiến. Sao tôi không biết nhỉ? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Tôi nhìn người đệ tử kia, sau đó kinh ngạc kêu lên, người đệ tử kia lạnh lùng nhìn tôi, nói, bây giờ người của công đức đường chắc đã đến Cửu Phong thông báo cho cậu rồi. Nghe vậy, trong lòng tôi hơi chấn động, sau đó nhìn vị trưởng lão đang đứng đối diện, nói, trưởng lão, làm phiền ông nhanh chóng sao chép cho tôi đi, tôi phải về xem có thật hay không đã. Trước khi tôi đến, tôi chưa nhận được tin tức này, nhưng người này đã nói như vậy, chắc là không phải giả, rất có thể là tôi và người của công đức đường đã bỏ lỡ nhau, vị trưởng lão kia nhìn tôi với vẻ mặt hơi kỳ lạ. Sau khi nhận lấy đạo thuật đã được sao chép, tôi nhanh chóng rời đi, lao về phía Cửu Phong, khi tôi đến Cửu Phong, tôi thấy rất nhiều người đang đứng ở cửa. Tiểu sư thúc, thấy tôi trở về, mọi người liền súng lại, người của công đức đường vẫn chưa rời đi, nói cách khác, chuyện Trần Nhất Minh khiêu chiến tôi là thật, nhưng là vào 5 ngày nữa. Tôi nhận lời khiêu chiến của anh ta. Theo người của công đức đường rời đi, các đệ tử Cửu Phong liền nhao nhao súng lại chỗ tôi. Ánh mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc và khó tin. Tiểu sư thúc, cậu thắng đi đến trước mặt tôi, gọi tôi một tiếng, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Tôi biết trong lòng cậu thắng nhất định là có điều muốn nói, nhưng chỗ này đông người quá. Không sao đâu. Tôi nhìn cậu thắng, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta, sau đó xoay người đi vào trong Cửu Phong, một mạch trở về phòng mình. Thời gian tiếp theo, đương nhiên là phải bế quan tu luyện. Dù sao thì Trần Nhất Minh khiêu chiến tôi là vào 5 ngày sau. Tôi cũng không biết vì sao anh ta lại muốn hẹn sau 5 ngày, nhưng lần này tiền cược mà Trần Nhất Minh đưa ra quả thật khiến tôi hơi bất ngờ, vậy mà lại là 100.000 điểm cống hiến. Có thể thấy, lần này Nhất Phong chắc chắn là quyết tâm muốn đối phó với tôi. Trần Nhất Minh thật sự lợi hại như vậy sao? Dựa theo tư liệu mà cậu thắng đưa cho tôi trước đây, thực lực của Trần Nhất Minh hiện giờ hẳn là ngưng anh cảnh tầng 2. Chiều hôm đó, cậu thắng tìm đến tôi. Nói rằng tin tức này đã được công đức đường truyền ra ngoài, 5 ngày sau chính là trận chiến giữa tôi và Trần Nhất Minh. Đối với chuyện này tôi cũng không lấy làm lạ, bây giờ tôi là người xếp hạng 15 trên đạo bảng, còn Trần Nhất Minh là người xếp hạng 13. Trận chiến của chúng tôi, công đức đường thông báo rầm rộ một chút cũng là điều dễ hiểu. Tôi bảo cậu thắng không cần phải lo lắng những chuyện này, đến lúc đó, khi chiến đấu, tôi nhất định sẽ dốc hết sức. Còn thời gian tiếp theo của tôi chính là tu luyện đạo thuật, tôi đã lấy được 2 môn đạo thuật từ đạo thuật các, tôi định nghiên cứu liệt không nhất kiếm trước, nhưng khi tôi tu luyện, thanh đoạn kiếm lại đột nhiên trở nên kích động, cảm nhận được điều này, tôi rõ ràng là có chút hoang mang. Sau đó tôi bỗng hiểu ra, liền lấy dao long quyền ra, lúc này thanh đoạn kiếm liên tục chĩa vào dao long quyền, ý của nó là, muốn tôi tu luyện dao long quyền sao? Tôi có chút buồn bực nhìn thanh đoạn kiếm trước mặt, anh bạn. Mày có biết giao long quyền cần phải có một linh hồn giao long mới có thể tu luyện hay không? Nghe vậy, thanh đoạn kiếm bay lên bay xuống trước mặt tôi, nhìn dáng vẻ của nó, như thể đang nói là nó biết, nó hoàn toàn biết vậy. Ý của mày là? Mày có thể giúp tao tu luyện thứ này? Tôi nhìn thanh đoạn kiếm trước mặt, lên tiếng hỏi. Thanh đoạn kiếm lại bắt đầu bay lên bay xuống, tôi thật sự không hiểu nổi, linh hồn giao long nó cũng có thể tìm được sao? Thanh đoạn kiếm này lợi hại quá vậy. Đó là suy nghĩ hiện tại của tôi, nhưng dù sao thì, thanh đoạn kiếm bây giờ dường như đã khôi phục được một chút linh trí, cho nên nó bảo tôi như vậy, nhất định là có lý do. Tôi bèn mở ngọc giản ghi chép giao long quyền ra, một lúc sau, tôi đã hiểu được phương pháp tu luyện giao long quyền, chính là phải thuần phục một linh hồn giao long, sau đó phối hợp với linh hồn giao long để tu luyện giao long quyền, tung một quyền ra, mang theo cả khí thế của giao long. Chương 349 Giao Long, là loài thần thú có thể hô phong hoán vũ. Nhưng vấn đề hiện tại là, tôi không có linh hồn Giao Long. Lúc này, tôi nhìn thanh đoạn kiếm trước mặt, bởi vì hành động vừa rồi của nó như thể đang nói với tôi rằng, nó có thể tìm cho tôi linh hồn Giao Long vậy, vì vậy bây giờ tôi đã xem qua phương pháp tu luyện Giao Long quyền, vậy thì tiếp theo tôi chỉ cần xem thanh đoạn kiếm giúp tôi giải quyết vấn đề linh hồn Giao Long như thế nào là được. Được rồi, bây giờ tôi muốn tu luyện Giao Long quyền. Vậy linh hồn giao long đâu? Tôi nhìn thanh đoạn kiếm, lên tiếng hỏi, ngay khi tôi vừa dứt lời, thanh đoạn kiếm lập tức bay đến trước mặt tôi, sau đó cứa một đường lên ngón tay tôi, tốc độ cực nhanh, tôi thậm chí còn không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy máu trên ngón tay mình lập tức chảy ra. Ngay lập tức, tôi thấy thanh đoạn kiếm hút máu trên ngón tay tôi vào, ngay sau đó, một bóng đen vàng kim từ bên trong chui thẳng vào cơ thể tôi, ngay lúc này, cửu trưởng lão đang ở chính điện Cửu Phong bỗng nhiên mở mắt. Ông ấy hơi nhíu mày, kỳ lạ, vì sao Cửu Phong lại có khí tức của long mạch? Chẳng lẽ là long mạch trên chính phong đã xảy ra biến cố? Kiểm tra lại một lần nữa, phát hiện không có bất kỳ khí tức nào, Cửu trưởng lão liền nhắm mắt lại, dù sao thì đạo minh này cũng có một siêu cấp long mạch này lúc nào cũng nằm yên dưới lòng đất đạo minh, chưa từng rời đi. Mà lúc này, tôi cảm thấy luồng ánh sáng vàng kim kia chui vào cơ thể, tôi lập tức kinh hãi, tôi cảm thấy, một sinh vật hình rồng màu vàng nhạt đang loanh quanh trong cơ thể tôi. Linh hồn giao long. Tôi vô cùng kinh hãi, tôi không biết đây có phải là linh hồn giao long hay không, nhưng tôi vừa mới nói với Thanh Đoạn Kiếm là tôi cần linh hồn giao long, nó liền cho tôi thứ này, tôi biết phải nói gì bây giờ. Không phải chứ anh bạn, mày đột nhiên làm vậy, tao chưa chuẩn bị gì cả. Tôi nhìn Thanh Đoạn Kiếm đang lơ lửng trước mặt, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng bây giờ linh hồn giao long đã vào trong người tôi rồi, tôi còn thể làm gì được nữa. Chỉ có thể thử thuần phục nó trước. Mặc dù không biết có thành công hay không. Tôi bắt đầu thử thuần phục linh hồn giao long kia, nhưng ngay khi tiếp xúc với tôi, linh hồn giao long kia liền hung hăng tấn công tôi hơi bất ngờ, nhưng đã đến nước này thì không thể không làm, tôi nhất định phải kiểm soát được nó. Sau đó, trong cơ thể tôi, vô số luồng sức mạnh, đặc biệt là Nguyên Anh đang ngồi trong đan điền của tôi lập tức bay đến, nắm lấy hai chiếc sừng rồng của nó. Vô số chân nguyên bao vây lấy linh hồn giao long liên tục gầm gừ, dường như muốn thoát ra, nhưng trong trường hợp này, có vẻ như tôi không thể thuần phục nổi nó. Linh hồn giao long vốn đã có sức mạnh vô cùng khủng bố, dù sao thì với thực lực hiện tại, tôi hoàn toàn không có khả năng thuần phục nó. Tôi đã mất mấy tiếng đồng hồ, cảm giác như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều đã cạn kiệt, nhưng linh hồn giao long kia vẫn còn rất sung sức. Nếu không phải Nguyên Anh vẫn luôn kiểm soát nó, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, vì vậy, có lẽ tôi không thể thuần phục nổi con giao long này. Nhưng ngay khi tôi cảm thấy bản thân sắp đến giới hạn, Thanh Đoạn Kiếm trước mặt tôi bỗng nhiên phát ra một tiếng kiếm minh, sau đó tôi lại cảm nhận được một luồng kiếm khí từ Thanh Đoạn Kiếm kia tỏa ra, luồng kiếm khí này dường như đã xuyên thẳng vào cơ thể tôi. Bên trong cơ thể tôi, linh hồn giao long kia rung lên, lập tức lộ vẻ sợ hãi, nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hơi sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, linh hồn giao long đang cuộn tròn trong cơ thể tôi không dám nhúc nhích, chẳng lẽ nó sợ sao? Tôi biết linh hồn giao long nhất định không phải là sợ tôi, mà là sợ Thanh Đoạn Kiếm. Nhưng Thanh Đoạn Kiếm này... Lúc này, Thanh Đoạn Kiếm lại tiếp tục run rẩy, như thể đang bảo tôi nhanh chóng thuần phục linh hồn giao long. Sau đó tôi liền vội vàng điều động lực lượng thần hồn của mình, dưới sự kiểm soát của Nguyên Anh, chui thẳng vào trong cơ thể linh hồn giao long. Một lát sau, tôi phát hiện mình đã hoàn toàn có thể kiểm soát linh hồn giao long liên tục phát ra tiếng gầm gừ bất mãn, nhưng bây giờ nó đã bị tôi kiểm soát, vì vậy, bây giờ tôi có thể trực tiếp dùng linh hồn giao long để tu luyện giao long quyền rồi sao? Tôi nhìn Thanh Đoạn Kiếm, hơi bực bội nói, nó đã sợ mày như vậy, sao mày không giúp tao sớm hơn? Làm tao mất công mấy tiếng đồng hồ, nghe vậy, Thanh Đoạn Kiếm nhảy lên nhảy xuống, cũng không biết nó đang muốn diễn tả cái gì, nhưng tình hình bây giờ, tôi chỉ muốn nói là, dù sao cũng đã giải quyết xong rồi, thật không ngờ, linh hồn giao long lại dễ dàng có được như vậy. Mà tôi cũng hiểu ra, lúc ở đạo thuật các, Thanh Đoạn Kiếm liên tục bảo tôi chọn giao long quyền, chắc chắn là vì trong người nó có linh hồn giao long. Sau khi đã có linh hồn giao long, tôi bắt đầu tu luyện giao long quyền, đã thông kinh mạch trên hai tay. Đêm khuya, tôi đang tu luyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói. Trường sinh, con ngủ chưa? Nghe thấy giọng nói này, tôi lập tức dừng tu luyện, vội vàng đứng dậy mở cửa. Sư phụ, sao người lại đến đây? Nhìn cửu trưởng lão đang đứng ở cửa, tôi hơi bất ngờ, cửu trưởng lão đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng chưa từng chủ động tìm đến tôi, ông ấy nói là, nếu tôi cần gì thì cứ việc tìm ông ấy. Chương 350, sư phụ nghe nói con muốn tỉ võ với Trần Nhất Minh của Nhất Phong. Lúc này, cửu trưởng lão bên cạnh lên tiếng hỏi, nói xong, ông ấy bước ra ngoài sân, tôi đi theo sau cửu trưởng lão, sau đó lên tiếng nói, đúng vậy, Nhất Phong lúc nào cũng nhắm vào con, cho nên mấy hôm trước con đã khiêu chiến hai đệ tử trên đạo bảng của bọn họ. Chuyện đại khái thì cửu trưởng lão nhất định là biết, nhưng đây là chuyện giữa các đệ tử, tôi không ngờ. Cửu trưởng lão lại vì chuyện này mà đích thân đến tìm tôi, con có biết, tên nhóc kia đột phá đến Ngưng Anh cảnh tầng 2 cũng được một thời gian rồi không? Ngay lúc này, cửu trưởng lão bên cạnh dừng bước, sau đó quay đầu lại nhìn tôi, nghe vậy, tôi hơi nhíu mày, Ngưng Anh cảnh tầng 2, nói ra thì, nếu đối phương là Ngưng Anh cảnh tầng 2 thì tôi cũng không phải là không đấu nổi. Sư phụ, cho dù Trần Nhất Minh có là Ngưng Anh cảnh tầng 2 thì con cũng không phải là không có khả năng thắng, tôi nhìn cửu trưởng lão. Ông ấy đến tìm tôi, đương nhiên là vì lo lắng cho tôi, cho nên mới đến hỏi han. Tình hình hiện tại, tôi nhất định phải cho ông ấy biết, tôi không phải là không có chút nắm chắc nào, dù sao thì cũng là do tôi đồng ý tỷ võ. Nếu thật sự là hành động thiếu suy nghĩ thì e rằng cửu trưởng lão sẽ cảm thấy tôi làm việc không được chu toàn. Nhưng nếu như cậu ta là ngưng anh cảnh tầng 3 thì sao? Giọng nói đều đều của cửu trưởng lão vang lên, nghe vậy, tôi hơi thay đổi sắc mặt, nhìn cửu trưởng lão mãi không nói nên lời, ngưng anh cảnh tầng 3. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không đến mức đó chứ. Phải biết rằng, muốn ngưng tụ được một nguyên anh cần phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Có phải con cảm thấy không thể nào không? Nếu như không thể nào, vậy thì cậu ta đã không cần phải trì hoãn đến 5 ngày sau, bởi vì cảnh giới của cậu ta đã ổn định ở ngưng anh cảnh tầng 2 được vài tháng rồi, cho nên, việc cậu ta muốn trì hoãn đến 5 ngày sau, nhất định là có âm mưu. Giọng nói đều đều của cửu trưởng lão vang lên, tôi đứng bên cạnh, trong lòng vẫn đầy kinh hãi. Nếu như tên đó thật sự đột phá đến ngưng anh cảnh tầng 3, vậy thì khi chiến đấu, e rằng tôi sẽ rất vất vả, hơn nữa khả năng chiến thắng cũng không cao. Đương nhiên, tôi cũng có thể dùng lực lượng của lôi điện, nhưng thứ này trước đây dùng trong trận chiến không ai biết thì không sao, có rất nhiều người xem trận chiến này của tôi, nếu tôi dùng lực lượng của lôi điện, truyền ra ngoài thì e rằng sẽ không có lợi cho tôi. Sư phụ biết trong lòng con không phục, dù sao thì con đến đạo minh cũng chưa lâu. Khoảng thời gian này sư phụ cũng có chú ý một chút, lý do mà Nhất Phong nhắm vào con, rất có thể là vì con và con bé Lạc Sang kia đã từng tiếp xúc với nhau ở thế tục. Còn về phần kẻ muốn giết con kia, người đó là ngộ đạo cảnh hậu kỳ, chưa chắc là do người của đạo minh sắp xếp, chuyện này, không đáng để bọn họ phải ra tay như vậy. Lúc này, cửu trưởng lão tiếp tục nhìn tôi, lên tiếng nói. Tôi hơi sững sờ, tôi không ngờ, cửu trưởng lão lại giúp tôi chú ý đến những chuyện này. Cảm ơn sư phụ, dù sao thì lời cảm ơn này cũng là xuất phát từ chân tâm, cũng là nên làm. Có vài chuyện con không biết, con bé Lạc Sang kia đã có hôn ước, hơn nữa đây là hôn ước không thể phản đối. Nghe cửu trưởng lão nói, tôi lập tức chấn động, thì ra bí mật trong lòng Lạc Sang là như vậy, một lời hứa hôn mà cô ấy không muốn, nhưng lại không thể không tuân theo, điều này thật là. Nhưng mà Nhất Phong bị điên rồi sao? Chỉ vì chuyện này mà nhắm vào tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy rất khó hiểu, bây giờ trận chiến giữa con và Trần Nhất Minh đã không thể tránh khỏi, 5 ngày này rất có thể là Trần Nhất Minh đang cố gắng đột phá đến ngưng anh cảnh tầng 3. Vốn dĩ, có một thứ sư phụ định để sau này mới đưa cho con, nhưng bây giờ xem ra, phải đưa cho con trước, như vậy thì trong trận chiến vài ngày tới, con mới có thể có chút khả năng chiến thắng, giọng nói đều đều của cửu trưởng lão vang lên, nghe vậy, mắt tôi sáng rực, nghe đến đây là tôi biết ngay. Nhất định là có đồ tốt, nếu không, cửu trưởng lão sẽ không nói nhiều như vậy với tôi. Tôi trừng mắt nhìn cửu trưởng lão, lúc này, một chiếc hộp gỗ xuất hiện trong tay ông ấy đưa chiếc hộp gỗ cho tôi, nói, cầm lấy đi. Đây là thứ mà bây giờ con cần nhất. Tôi nhận lấy chiếc hộp gỗ, nhưng vẫn không hiểu bên trong là thứ gì, tôi nhìn cửu trưởng lão, hỏi, sư phụ, đây là thứ gì vậy ạ? Ngưng hồn thảo, có thể giúp con nhanh chóng ngưng tụ ra một nguyên anh. Cửu trưởng lão nhìn chiếc hộp gỗ trong tay tôi, thản nhiên nói. Ngưng hồn thảo. Tôi nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, có thứ có thể giúp tôi nhanh chóng ngưng tụ thêm một nguyên anh quả thật là rất tốt, nhưng trước đây tôi chưa từng nghe nói đến ngưng hồn thảo. Sư phụ, ngưng hồn thảo này thật sự có thể giúp con nhanh chóng ngưng tụ nguyên anh sao? Nguyên anh thuộc tính nào cũng được, tôi nhìn cửu trưởng lão, hỏi ra những nghi hoặc trong lòng. Nghe vậy, cửu trưởng lão nhìn tôi. Khẽ gật đầu. Ngưng tụ nguyên anh kỳ thực không cần quá nhiều lực lượng ngũ hành, dù sao nguyên đan đã ngưng tụ trước đó sẽ dần dần hấp thu lực lượng ngũ hành. Điều quan trọng nhất chính là lực lượng thần hồn của bản thân, bởi vì nguyên anh tương đương với một tiểu hồn phách của bản thân, cho nên cần lực lượng thần hồn phải đủ mạnh mẽ mới có thể ngưng tụ. Chương 351 mà ngưng hồn thảo này có thể cung cấp lực lượng thần hồn cực lớn. Đạo minh tuy mạnh, nhưng thứ như ngưng hồn thảo này cũng không thể nào trồng trọt nhanh chóng được, cho nên thứ này ở đạo minh cũng được xem là rất hiếm có, ít nhất là không thể mua được ở công đức đường. Cửu trưởng lão bên cạnh nhìn tôi, rồi lên tiếng nói. Nghe vậy, tôi càng ôm chặt chiếc hộp gỗ hơn, quả nhiên là đồ tốt. Cảm ơn sư phụ. À phải rồi, sư phụ, người còn bảo vật thuộc tính kim nào không? Mặc dù cửu trưởng lão vừa nói ngưng tụ nguyên anh không cần nhiều lực lượng ngũ hành, nhưng tôi cảm giác cần rất nhiều, ít nhất là trên người tôi không có. Không cần, trong ngưng hồn thảo có một cổ lực lượng vô thuộc tính khác, có thể thay thế bất cứ thuộc tính nào, cho nên con muốn ngưng tụ nguyên anh gì thì cứ làm đi. Mà sư phụ đoán lần này tên Trần Nhất Minh kia chắc chắn cũng sẽ mượn ngưng hồn thảo để nhanh chóng ngưng tụ nguyên anh thứ ba. Ban đầu sư phụ định để dành thứ này cho con dùng khi ngưng tụ nguyên anh thứ tư, như vậy con có thể nhanh chóng ngưng tụ nguyên anh thứ năm hơn, nhưng mà thằng nhóc con lại giỏi gây chuyện quá. Cửu trưởng lão nhìn tôi, ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Thấy vậy, tôi cũng khẽ mỉm cười. Vậy được rồi sư phụ, con đi đột phá đây. Nói xong, cửu trưởng lão xoay người rời đi, còn tôi thì trở về phòng, đồng thời, trong lòng tôi cũng trầm xuống. Tôi đã nói tại sao Trần Nhất Minh lại muốn trì hoãn 5 ngày để chiến đấu với tôi, hóa ra là anh ta không thể nào nhanh chóng ngưng tụ nguyên anh thứ ba được. Nếu như mượn ngưng hồn thảo, vậy lại là chuyện khác. Lúc đó, nếu anh ta là ngưng anh cảnh tầng 3, đối với tôi mà nói sẽ là một trận chiến vô cùng khó khăn. Bởi vậy, hiện tại tôi cũng phải nhân lúc còn thời gian mà ngưng tụ nguyên anh thứ hai cho xong. Hít sâu một hơi, tôi mở chiếc hộp gỗ ra. Lập tức nhìn thấy một cây linh thảo nằm bên trong. Chỉ là, trên ngưng hồn thảo này lại bao phủ một tầng năng lượng màu xám, nhìn vô cùng thần kỳ. Tôi xuất lực lượng thần hồn ra, bao bọc lấy ngưng hồn thảo trước mặt. Ngay lập tức, một cổ lực lượng thần hồn khổng lồ bắt đầu ào ạt tiến vào cơ thể tôi. Cổ lực lượng thần hồn này tuy lớn, nhưng lại vô cùng tinh khiết, xem ra ngưng hồn thảo này quả thật không phải là thứ tầm thường. Tôi cảm giác được lực lượng thần hồn của mình lúc này cũng đang nhanh chóng tăng cường. Mà một cổ lực lượng không thuộc tính khác bắt đầu từ trên ngưng hồn thảo lan tràn ra, tôi nhanh chóng dẫn dắt cổ lực lượng này lao vào kim nguyên cung trong cơ thể. Quả nhiên, cửu trưởng lão nói không sai, quả thật có thể tùy tiện sử dụng. Cùng lúc đó, tôi bắt đầu tập trung toàn bộ tâm thần, hướng vào bên trong kim nguyên cung trong cơ thể, khi lực lượng thần hồn không ngừng tràn vào kim nguyên cung. Kim nguyên đan trong cơ thể tôi cũng bắt đầu không ngừng lớn lên. Tối ngày hôm sau, kim nguyên đan trong cơ thể tôi bỗng nhiên vỡ vụn, sau đó một cổ lực lượng cuồn cuộn nhanh chóng bị tôi thu nạp lại, rồi ngưng tụ về phía trung tâm. Chốc lát sau, một đứa nhỏ màu vàng thứ hai xuất hiện trong kim nguyên cung của tôi. Mà khí tức quanh người tôi vẫn còn hơi bất ổn, linh thạch không ngừng xuất hiện quanh người tôi, rồi bị tôi nhanh chóng hấp thu, phù. Ngưng anh cảnh tầng 2 rồi. Một ngụm trọc khí được tôi thở ra, cảm nhận được lực lượng trong cơ thể đã mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là ngưng anh cảnh tầng 2, quả nhiên là vẫn có chênh lệch rất lớn so với ngưng anh cảnh tầng 1. Còn về phần Trần Nhất Minh, hy vọng anh ta cũng đừng làm tôi thất vọng. 100.000 điểm cống hiến, lần này Nhất Phong định diễn trò gì, tôi sẽ khiến bọn họ tự chuốc lấy thất bại. Tôi đột phá ngưng anh cảnh mất 2 ngày, trong 2 ngày này tôi vẫn luôn củng cố cảnh giới. Đồng thời tu luyện đạo thuật trên người. Thời gian 2 ngày trôi qua rất nhanh. Ngày hôm nay, toàn bộ đạo minh hơi sôi trào. Nếu nói trận chiến của Lạc Sang và Liên Phong khiến người ta rất mong chờ, vậy thì trận chiến của tôi và Trần Nhất Minh lại khiến rất nhiều người mang tâm lý xem kịch hay. Bởi vì đạo minh đã rất lâu rồi không có chuyện đệ tử của một phong nào đó liên tục tỉ thí với đệ tử của một phong khác. Nhưng chuyện này lại xảy ra ở Nhất Phong và Cửu Phong. Điều duy nhất khác biệt chính là Nhất Phong có rất nhiều người, còn Cửu Phong chỉ có một mình tôi. Tôi không nói đến đệ tử, mà là người có thể lên đạo bảng tỉ thí, ví dụ như Nhất Phong, cho dù tôi đánh bại Đường Khánh và Trần Trác, thì phía sau vẫn còn 6 người trên đạo bảng, cho dù lần này tôi đánh bại Trần Nhất Minh, vậy thì vẫn còn 5 người. Buổi trưa, tôi dẫn theo đệ tử của Cửu Phong đến đại tỷ võ ở diễn võ trường, lúc này, đã có rất nhiều người đến đây. Lần này, tôi thấy Nhất Phong chỉ phái đến 2 đệ tử trên đạo bảng, chính là Trần Nhất Minh và Lôi Phạm Ưng. Mấy tên kia trước đó đều không đến. Chắc là bởi vì đã bại dưới tay tôi, cho nên không thể đến. Kỳ thực tôi không biết sự thật là, Trần Trác và Đường Khánh đều bị phái đi làm nhiệm vụ rồi. Thu nhiều điểm cống hiến như vậy, không đi làm nhiệm vụ thì còn có thể làm gì? Không ngờ cậu lại đến sớm như vậy, nôn nóng muốn mất mặt trước mặt mọi người như vậy sao? Trần Nhất Minh bước lên đài tỷ võ, vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi. Nhìn cảnh này, tôi khẽ mỉm cười. Không thể không nói, tên này còn kiêu ngạo hơn cả Trần Trác trước đó. Chương 352 hai tên kia trước đó cũng kiêu ngạo như vậy, bất quá cuối cùng bọn họ đều bị tôi tiễn xuống. Có đôi lúc, lời nói ra không nên quá tuyệt đối, bởi vì lát nữa lúc bị vả mặt sẽ rất đau đấy. Tôi nhìn Trần Nhất Minh trước mặt, trực tiếp mở miệng nói. Nghe vậy, Trần Nhất Minh lập tức cười lớn, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn không biết tự lượng sức mình, tôi không thể không nói, cậu rất có dũng khí, cũng rất có thiên phú, nhưng cậu lại nổi tiếng quá sớm. Cậu nổi tiếng sớm thì cũng thôi đi, cậu lại còn nhằm vào Nhất Phong của tôi. Nhóc con, cậu có biết Nhất Phong có ý nghĩa gì với Đạo Minh hay không? Cậu có biết hiện tại nòng cốt của Đạo Minh có bao nhiêu người là người của Nhất Phong không? Theo lời nói của Trần Nhất Minh, Lôi Phạm Ưng ở phía dưới cũng cau mày, Trần Nhất Minh, mau chóng giải quyết trận đấu đi. Nghe vậy, tôi liếc mắt nhìn Lôi Phạm Ưng, sau đó lại hứng thú nhìn Trần Nhất Minh đối diện. Sau khi nghe thấy lời của Lôi Phạm Ưng, anh ta có chút bất mãn nhìn tôi. Tôi sẽ khiến cậu thua một cách thảm hại. Lời nói của Trần Nhất Minh vừa dứt, khí tức trên người anh ta bắt đầu bùng nổ, sau đó, cảnh giới ngưng anh cảnh tầng 2 lập tức lan tràn ra. Ngưng anh cảnh tầng 2, quả nhiên, Trần Nhất Minh là ngưng anh cảnh tầng 2. Lưu Trường Sinh cho dù lợi hại hơn nữa cũng chỉ là ngưng anh cảnh tầng 1 thôi đúng không? Lần này xem như tiêu đời rồi. Đúng vậy, hơn nữa cho dù cậu ta là ngưng anh cảnh tầng 1, cũng chưa chắc đã là đối thủ của Trần Nhất Minh. Trần Nhất Minh này nghe nói đã bước vào ngưng anh cảnh được hơn nửa năm rồi. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì thú vị rồi. Dù sao trước đó Nhất Phong đã liên tiếp bị Lưu Trường Sinh đánh bại hai tên đệ tử trên đạo bảng, tình huống hiện tại, Trần Nhất Minh tuyệt đối sẽ không để cho Lưu Trường Sinh dễ chịu đâu. Nghe thấy những tiếng nghị luận xung quanh, tôi cũng không để tâm, cứ như vậy yên lặng nhìn Trần Nhất Minh đối diện. Lúc này, Trần Nhất Minh nhìn thấy sắc mặt tôi không có quá nhiều biến hóa, sau đó, thân thể anh ta khẽ rung lên, trong nháy mắt, khí thế trên người anh ta tiếp tục tăng vọt lên, tầng 3, ngừng anh cảnh tầng 3. Trời ạ, Trần Nhất Minh này lại đột phá đến ngưng anh cảnh tầng 3 rồi sao? Tôi đã nói tại sao tên này lại trực tiếp cược 100.000 điểm cống hiến, hóa ra là như vậy. Mọi người trong đám đông lại lần nữa phát ra tiếng kinh hô. Lúc này, Trần Nhất Minh đối diện mang theo nụ cười khinh thường. Thế nào? Có cảm thấy bất lực hay không? Đừng nóng vội, tôi sẽ từ từ để cậu hưởng thụ cảm giác bị đánh bại. Trong giọng nói của Trần Nhất Minh tràn đầy sự chế giễu, trận chiến này dường như không phải chỉ đơn thuần là vì đánh bại tôi, mà còn muốn nhân lúc đánh bại tôi, hung hăng làm nhục tôi. Bất quá, những điều này đối với tôi mà nói đều không thành vấn đề. Ngưng anh cảnh tầng 3, quả thật khiến tôi có chút bất ngờ đấy. Tôi nhìn Trần Nhất Minh đối diện, sau đó lên tiếng. Lúc này, Trần Nhất Minh trực tiếp dẫm chân xuống đất, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Thấy vậy, khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, không chút do dự trực tiếp chém một kiếm về phía tên kia. Vèo, một đạo kiếm khí sắc bén lập tức bùng nổ từ đoạn kiếm, sau đó nhanh chóng đánh về phía Trần Nhất Minh. Cùng lúc đó, thân hình tôi cũng trực tiếp biến mất. Ầm. Kiếm khí và nắm đấm của Trần Nhất Minh va chạm vào nhau, phát ra tiếng động trầm vang. Ngay lập tức, lông mày Trần Nhất Minh cũng hơi nhíu lại. Anh ta hừ lạnh một tiếng, một tay lật một cái. Một thanh trường đao lập tức xuất hiện trên tay Trần Nhất Minh. Nhìn thấy cảnh này, tôi cũng không để tâm, đoạn kiếm trên tay lại chém xuống. Đây là công kích bình thường không sử dụng bất cứ đạo thuật nào, thế nhưng bởi vì đoạn kiếm đã được khôi phục, cho nên cho dù là công kích bình thường của tôi hiện tại, cũng có lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Liên tiếp va chạm mấy lần, sắc mặt Trần Nhất Minh hơi trầm xuống, nụ cười trên mặt anh ta cũng dần dần biến mất. Ngay sau đó, thân hình của tôi và anh ta nhanh chóng tách ra. Sau khi thân hình của chúng tôi tách ra, Trần Nhất Minh nhìn tôi chằm chằm. Không đúng, thực lực trên người cậu, không phải ngưng anh cảnh tầng 1. Cậu là ngưng anh cảnh tầng 2. Nhìn Trần Nhất Minh đối diện, tôi khẽ mỉm cười, sau đó khí tức trên người triệt để bộc lộ ra, rồi lên tiếng, ôi chao, không cẩn thận đã bị anh phát hiện rồi, anh thật lợi hại, tôi cho anh một cái like. Ngay khi khí tức trên người tôi bộc lộ ra, mọi người xung quanh lại một lần nữa ồ lên, nhìn chằm chằm vào đài tỷ võ với vẻ mặt kinh ngạc. Chuyện này, Lưu Trường Sinh cũng là ngưng anh cảnh tầng 2. Sao có thể như vậy được? Tên này gia nhập tông môn mới được bao lâu? Tôi nhớ lúc đó cậu ta mới chỉ có tu vi nguyên đan cảnh thôi mà. Hít! Thật là đáng sợ. Tuy rằng tu vi hiện tại của tôi vẫn thấp hơn Trần Nhất Minh trước mặt, nhưng trong mắt mọi người, điều khiến bọn họ khó chấp nhận hơn chính là tốc độ tăng tiến tu vi của tôi. nhưng không còn cách nào khác, tu vi hiện tại của tôi chính là ngưng anh cảnh tầng 2. Ngay cả sắc mặt Trần Nhất Minh đối diện cũng hơi trầm xuống, rõ ràng anh ta không ngờ tới tu vi của tôi lại tăng lên đến ngưng anh cảnh tầng 2. Bởi vậy, sau một hồi ngẩn người, ánh mắt của anh ta nhìn có vẻ càng thêm âm trầm. Ngưng anh cảnh tầng 2 sao? Không ngờ tới, thật sự không ngờ tới. Chương 353 Trần Nhất Minh cười lạnh lên tiếng, tên này chắc chắn có thể đoán được tôi sử dụng ngưng hồn thảo để tăng tu vi, bởi vì bản thân anh ta hẳn cũng là nhờ vào sự trợ giúp của ngưng hồn thảo, chỉ là chuyện kiểu này không cần phải nói ra mà thôi. Tuy nhiên, cho dù cậu đã là ngưng anh cảnh tầng 2 thì tôi cũng sẽ cho cậu biết, giữa chúng ta vẫn có cách biệt. Lời nói của anh ta vừa dứt, khí tức trên người liền bùng nổ trong nháy mắt, sau đó cả người lao về phía tôi. Lúc trước, anh ta vì muốn làm nhục tôi cho nên vẫn chưa dùng toàn lực, chỉ một mực dùng lực lượng ngưng anh cảnh tầng 2 để áp chế tôi. Còn bây giờ, lực lượng mà anh ta bộc phát ra mới chính là thực lực ngưng anh cảnh tầng 3 chân chính của anh ta. Thần sắc tôi hơi ngưng trọng, lực lượng ngưng anh cảnh tầng 3 quả nhiên không thể xem thường. Hít sâu một hơi, trong cơ thể tôi, mỗi tấc huyết nhục đều bắt đầu truyền đến một luồng lực lượng, ngay sau đó tôi cảm giác được máu huyết toàn thân như đang bùng cháy, trong nháy mắt, một cổ lực lượng cuồn cuộn tràn vào cơ thể. Lôi thần thể. Âm. Cơ thể tôi chấn động, sau đó cả người trực tiếp bước lên phía trước một bước, tiếp theo, đoạn kiếm trên tay tôi chém thẳng về phía Trần Nhất Minh trước mặt. Trường đao trong tay Trần Nhất Minh cũng đã đến trước mặt tôi, binh khí của hai người va chạm vào nhau trên không trung, sau đó, một luồng khí lãng khủng bố trực tiếp nổ tung từ điểm va chạm của hai binh khí, lan ra xung quanh. Thân hình của hai chúng tôi đều lui về phía sau mấy bước chân mới miễn cưỡng ổn định được thân hình. Tôi nhìn Trần Nhất Minh đối diện với sắc mặt khó coi, phát ra một tiếng cười lạnh. Thực lực của anh, có chút không giống với tưởng tượng của tôi đấy, lời nói của tôi vừa dứt. Trần Nhất Minh liền quát khẽ một tiếng, trên trường đao trong tay anh ta, đao khí nhanh chóng ngưng tụ. Phá cương đao. Một tiếng quát khẽ, một đạo đao khí sắc bén vô cùng như xé rách không gian, tôi thấy luồng khí trong không khí đều bị một đao này chém tách ra hai bên. Mà đoạn kiếm trên tay tôi cũng không dám chậm trễ chút nào. Thất tinh kiếm quyết. Vèo. Một tiếng kiếm minh vang lên, trên đoạn kiếm, từng đạo kiếm khí lập tức bay vụt ra. Mà kiếm khí này lại có tới 7 đạo, trong nháy mắt bao vây lấy đao cương kia. Ngay khi đao cương sắp rơi xuống, 7 đạo kiếm khí kia liền ngưng tụ lại. Thất tinh kiếm trận, phá cho tôi. 7 đạo kiếm cương kia như hợp thành một đạo kiếm trận, trực tiếp chém nát đao cương kia. Mà lúc này, thân hình của tôi lại chủ động lướt tới, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Nhất Minh đối diện. Tôi muốn tìm sơ hở của tên này, mỗi lần anh ta ra chiêu, trên tay đều có sơ hở. Mà càng đối mặt với đối thủ mạnh, sơ hở lại càng khó tìm hơn, bởi vì tốc độ ra chiêu quá nhanh, rất khó để lộ ra sơ hở. Cái gọi là sơ hở, ít nhất phải tồn tại trong tình huống thực lực của bạn và đối phương chênh lệch không nhiều, mới có thể phá giải được. Có câu nói gọi là một anh khỏe chấp 10 anh khôn, câu này chính là muốn nói, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, như vậy sẽ phá giải được tất cả chiêu thức liên quan đến kỹ xảo. Nhìn thấy Trần Nhất Minh lại rút đao, thân hình tôi đã đến trước mặt anh ta. Sau đó đoạn kiếm trong tay tôi chém thẳng về phía cổ tay cầm đao của anh ta. Nhưng Trần Nhất Minh hình như đã sớm liệu được tôi sẽ áp sát, trong nháy mắt đó, thân hình anh ta liền lách người sang bên cạnh, bước chân của tôi cũng nhanh vô cùng, từng tia kiếm khí lập tức lan ra từ đoạn kiếm trên tay tôi, cuốn lấy cổ tay Trần Nhất Minh. Trần Nhất Minh biến sắc, lúc này anh ta hừ lạnh một tiếng, thân hình tiếp tục lùi về phía sau. Trần Nhất Minh không lựa chọn tấn công trong lúc lùi lại, sau đó khí tức trên người anh ta trực tiếp đánh tan kiếm khí của Trảm Linh. Kỳ thực, hai chiêu kia của cậu thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, chỉ cần khống chế được lực đạo là có thể hóa giải hoàn toàn. Trảm Linh của cậu có thể cắt đứt liên hệ giữa chân nguyên và đạo thuật của bản thân trong thời gian ngắn, như vậy chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn này tôi tránh né cậu, không tấn công, vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần một giây ngắn ngủi là có thể phá giải được Trảm Linh của cậu. Còn một chiêu khác của cậu cũng gần giống như vậy, chỉ cần có thể kịp thời thu hồi lực đạo, như vậy cho dù chân nguyên trong cơ thể tự bạo cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trần Nhất Minh cười lạnh lên tiếng, nhìn tôi nói. Tên này rất tự tin, bởi vì trước khi chiến đấu với tôi, anh ta đã nghiên cứu kỹ lưỡng hai chiêu nhìn có vẻ quỷ dị của tôi rồi, đối với điều này tôi cũng khá bất đắc dĩ. Không ngờ tới, anh lại coi trọng tôi như vậy, nhưng tại sao lúc trước lại giả vờ, làm như tôi rất dễ giải quyết vậy. Anh xem anh chuẩn bị đầy đủ như vậy, đúng là còn nghiêm túc hơn cả đứa trẻ sắp khai giảng mà bài tập hè còn chưa làm xong. Tôi nhìn Trần Nhất Minh đối diện, sau đó cười nói. Tên này ra vẻ khinh thường tôi, nhưng trên thực tế lại âm thầm nghiên cứu kỹ càng chiêu thức trên người tôi, dưới tình huống như vậy, chứng tỏ sự khinh thường của anh ta đối với tôi chỉ là giả vờ mà thôi. Ngược lại, anh ta rất kiên kỵ tôi, cho nên mới chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Hừ, mạnh miệng. Tôi nói với cậu những điều này, chỉ là muốn cho cậu biết, những chiêu nhỏ này của cậu căn bản không tính là gì, cho nên cậu mới bị tôi áp chế triệt để. Trần Nhất Minh bất mãn lên tiếng. Chương 354 lúc này, tôi đã đến trước mặt anh ta, sau đó đoạn kiếm trên tay lại chém về phía anh ta. Tên này rất cố chấp, nhưng cũng không phải hạng người xấu xa gì. Vậy chiêu thứ ba của tôi, anh có biết là gì không? Có muốn tôi nói cho anh biết không? Tôi mỉm cười, từng tia kiếm khí lập tức lan về phía tên này. Sắc mặt Trần Nhất Minh hơi thay đổi, thân hình anh ta nhanh chóng lùi về phía sau, lộ ra vẻ cảnh giác, đừng căng thẳng, chiêu này cũng chỉ là trảm linh mà thôi. Tôi nhìn dáng vẻ căng thẳng của Trần Nhất Minh, sau đó cười nhắc nhở anh ta. Tuy nhiên, tốc độ của tôi lúc này đã bắt đầu tăng nhanh, không ngừng di chuyển nhanh chóng trong sân, liên tục tấn công Trần Nhất Minh, mỗi lần tấn công đều sử dụng thủ đoạn khác nhau, kiếm chiêu từ các góc độ khác nhau. Cứ như vậy, Trần Nhất Minh bị tôi tấn công gần 2-3 phút đồng hồ trong trạng thái cực kỳ cẩn thận. Phù! Mệt chết đi được, sau đó, cả người tôi đột nhiên dừng lại, rồi nhìn Trần Nhất Minh đối diện lên tiếng. Trần Nhất Minh nghe vậy khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng giơ trường đao trong tay lên, quát lớn về phía tôi, hừ, đến lượt tôi. Quỷ thần tam đao, chém cho tôi. Tiếng quát khẽ từ trong miệng Trần Nhất Minh truyền ra. Mà tôi khẽ mỉm cười, thân hình trực tiếp lướt về phía Trần Nhất Minh. Nhìn thấy đao cương đánh tới, tôi nhanh chóng né tránh, sau đó xuất hiện phía sau Trần Nhất Minh. Ngay sau đó, sắc mặt Trần Nhất Minh đột nhiên đại biến, cả người khiếp sợ đứng im tại chỗ. Sao có thể như vậy được? Có phải không thể nhúc nhích? Tôi đứng sau lưng Trần Nhất Minh khẽ hỏi, sau đó đoạn kiếm trên tay chém thẳng về phía anh ta. Lúc này, Trần Nhất Minh đột nhiên xoay người lại, nhưng kiếm chiêu đã đến trước mặt anh ta, mà toàn thân anh ta lại không thể ngưng tụ đủ chân nguyên để chống đỡ một kích này trong nháy mắt, dưới ánh mắt kinh hãi của anh ta. Kiếm khí của tôi rơi xuống trường đao, cánh tay anh ta rung lên, thân hình bay ngược về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, thân hình tôi lập tức đuổi theo. Xuất hiện trước mặt anh ta, Trần Nhất Minh lúc này còn chưa kịp phản ứng, động tác trên tay tôi lại chém ra một kiếm, trong lúc Trần Nhất Minh đỡ chiêu, tôi liền đá một cước vào bụng anh ta. Trần Nhất Minh phát ra một tiếng trống giận không cam lòng, thân hình trực tiếp rơi xuống đài tỷ võ. Nhìn thấy cảnh này, tôi khẽ mỉm cười, lúc này... Thân hình Trần Nhất Minh đập mạnh xuống đất, nhưng toàn thân anh ta lại tràn đầy phẫn nộ. Cậu gian lận, cậu rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Trần Nhất Minh bò dậy, chỉ vào tôi quát. Nghe vậy, tôi sững sờ một chút, sau đó nhìn Trần Nhất Minh nói, chật chật, giỏi thật, da mặt của anh còn dày hơn tôi tưởng tượng, người của Nhất Phong các anh đều như vậy sao? Tôi nhìn Trần Nhất Minh nói, sau đó dời mắt về phía Lôi Phạm Ưng. Tôi gian lận sao? Tên này thật nực cười. Chiêu kiếm pháp thứ ba kia, nói thật, ba chiêu kiếm pháp này không phải là sát chiêu nhắm vào công kích cường hãn tuyệt đối của đối phương, mà là chiêu thức cực kỳ quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Ví dụ như chiêu thứ ba, mỗi lần công kích bình thường, đều lặng lẽ truyền một tia kiếm khí vào người đối phương, tia kiếm khí này nhỏ như sợi tơ, hơn nữa không có lực công kích, cho nên rất khó bị phát hiện. Mà sau khi bố trí kiếm khí xong, trong nháy mắt dẫn động kiếm khí, liền có thể khiến đối phương toàn thân cứng đờ, hoặc là cứng đờ trong thời gian ngắn, thời gian cũng chỉ khoảng một giây, thế nhưng, một giây đồng hồ này, lại là một giây quyết định thắng bại. Đây chính là lý do tại sao tôi phải giao chiến với Trần Nhất Minh gần 2 phút đồng hồ. Xin lỗi mọi người đều tận mắt chứng kiến trận đấu của tôi và Trần Nhất Minh, xin hỏi mọi người có nhìn thấy tôi gian lận không, hay là vừa rồi tôi có sử dụng đạo thuật vượt quá uy lực của ngưng anh cảnh tầng 3? Thậm chí là tầng 4 trong lúc công kích. Hoặc là bùa chú gì đó mà trưởng bối cho tôi. Xin hỏi, có không? Tôi nhìn những người phía dưới hỏi, mà tất cả mọi người đều lắc đầu. Cảnh tượng này, giống như một cái tát, hung hăng tát vào mặt Trần Nhất Minh. Lúc này, Trần Nhất Minh giống như một đứa trẻ bất lực, không ngừng nhìn xung quanh, hy vọng có người có thể đứng ra nói giúp anh ta một câu là có, nhưng xung quanh lại im ắng như tờ. Cậu nếu không gian lận thì sao có thể khiến cơ thể tôi tê liệt được? Cuối cùng, Trần Nhất Minh chỉ vào tôi, vẫn cố chấp nói. Kỳ thực tôi có thể cảm nhận được, tâm lý của Trần Nhất Minh sau trận này đã hoàn toàn sụp đổ. Thắng bại vốn dĩ không cần phải quá coi trọng, nhưng tên này lại coi trọng như vậy, thậm chí còn hơn cả vậy. Có lẽ là bởi vì trước đó anh ta nói năng quá kiêu ngạo, cho nên mới dẫn đến tình cảnh hiện tại khó coi như vậy, ít nhất là trong mắt Trần Nhất Minh, anh ta đã mất mặt quá rồi. Vì vậy, Trần Nhất Minh lúc này đang cố gắng tìm cách để bù đắp cho bản thân. Nhưng thủ đoạn bù đắp của anh ta lại quá vụn về, vậy mà lại muốn bôi nhọ tôi để gỡ lại chút mặt mũi sau thất bại này. Đối với điều này, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì lúc này tôi cũng không muốn nói gì nữa. Nhìn về phía Trần Nhất Minh với ánh mắt có chút thương hại, nhưng tôi lại không nhìn Trần Nhất Minh, mà là Lôi Phạm Ưng, phiền anh một chút, thanh toán 100.000 điểm cống hiến đi. Chiến đấu đã thắng lợi, đương nhiên phải nhận được phần thưởng xứng đáng. 100.000 điểm cống hiến này mới là mục đích của tôi, cho nên bây giờ tôi cần chính là 100.000 điểm cống hiến này. Chương 355 Lôi Phạm Ưng lạnh lùng nhìn tôi, sau đó trực tiếp ném thẻ thân phận trong tay về phía tôi. Trần Nhất Minh bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng với Lôi Phạm Ưng. Lôi Phạm Ưng nghe vậy liền liếc mắt nhìn anh ta một cái. Trong mắt Trần Nhất Minh tràn đầy oán độc, nhưng cảnh tượng này lọt vào mắt tôi, vẫn chỉ khiến tôi cảm thấy buồn cười. Nếu như chỉ đơn thuần là bại bởi tôi, vậy thì tôi không có gì để nói, nhưng thủ đoạn sau đó của anh ta khiến tôi cảm thấy nhân phẩm của anh ta đã có vấn đề. Vì vậy, từ nay về sau, Trần Nhất Minh sẽ không còn được tôi coi trọng nữa, điều này không liên quan gì đến thực lực, mà là nhân phẩm của loại người này quá tệ, không xứng làm đối thủ của tôi. Tôi chuyển 100.000 điểm cống hiến, sau đó xoay người rời đi. Trở lại Cửu Phong, tôi bắt đầu nhớ lại trận đấu vừa rồi. Sau mỗi lần chiến đấu, tôi đều nên nghiêm túc hồi tưởng lại chi tiết trận đấu, đây là điều tôi thích làm nhất, như vậy có thể giúp tôi nhìn thấy một số điểm yếu trên người mình. Trong hoàn cảnh như vậy, sẽ càng dễ dàng khiến bản thân tiến bộ hơn. Mà trận chiến này, tôi đã trực tiếp vọt lên vị trí thứ 13 trên đạo bảng. Khiêu chiến giữa Cửu Phong và Nhất Phong sau khi duy trì độ hot 3-4 ngày, cũng dần dần lắng xuống. Thời gian tiếp theo của tôi chính là dùng điểm cống hiến để tu luyện, đồng thời đổi lấy rất nhiều bảo vật thuộc tính ngũ hành trong đạo minh, từ đó bù đắp một số khuyết điểm của Thiên Phù Bút. Nhưng cho dù tôi có gần 200.000 điểm cống hiến, nhưng so với mức độ tiêu hao của Thiên Phù Bút mà nói thì vẫn là quá ít. Thiên Phù Bút cần bảo vật thuộc tính ngũ hành thật sự quá nhiều, cho nên tôi vẫn không thể lãng phí, nhu cầu của Thiên Phù Bút quá lớn, chỉ có thể từng chút tích lũy. Thời gian tôi bế quan tu luyện trong đạo minh cũng đã trôi qua được một tháng, trận chiến với Trần Nhất Minh cũng đã trôi qua gần nửa tháng. Nửa tháng này, tôi gần như dồn toàn bộ tâm tư vào việc tu luyện, vèo. Trong phòng, tôi rút đoạn kiếm ra, một đạo kiếm khí lập tức bắn ra từ trên đoạn kiếm trong tay tôi. Thế nhưng, ngay khi đạo kiếm khí này bắn ra, lại lập tức biến mất trước mặt, giống như là trong nháy mắt đó đã ẩn vào trong không gian. Tuy nhiên, một giây sau, một đạo kiếm khí đột nhiên bắn ra từ khoảng cách 4-5 mét trước mặt tôi, thậm chí còn trực tiếp bay ra khỏi cửa. Liệt Không Nhất Kiếm, quả nhiên là đạo thuật tốt. Trong nửa tháng nay, tôi cũng dành rất nhiều thời gian cho Liệt Không Nhất Kiếm này, Liệt Không Nhất Kiếm này cũng không phải dễ tu luyện như vậy, nhưng may là tôi đã bỏ ra không ít thời gian, cuối cùng cũng tu luyện thành công kiếm chiêu này. Đúng lúc này, tôi cảm giác được có tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, sau đó là tiếng gõ cửa. Tiểu sư đệ, để có ở đó không? Nghe thấy giọng nói này, là Ngũ sư huynh Vũ Đường. Tôi vội vàng đi qua mở cửa. Ngũ sư huynh, có chuyện gì vậy? Nhìn Vũ Đường đứng ở cửa, tôi cười hỏi. Vũ Đường liếc nhìn cái cây bị chẻ đôi bên ngoài, sau đó nói, tiểu sư đệ, cậu tu luyện cũng thật cực khổ. Tôi đến truyền lời cho cậu, sư phụ bảo cậu đi tìm người, có chuyện tốt. Lúc này, Vũ Đường nhìn tôi, cười nói. Nghe vậy, mắt tôi sáng lên. Cửu trưởng lão tìm tôi thì không có gì, nhưng Vũ Đường lại cố ý nói với tôi là có chuyện tốt, đây mới là điều tôi quan tâm. Sư phụ đang đợi, cậu mau đi đi. Nói xong, Vũ Đường xoay người rời đi, anh ta thật sự chỉ đến để truyền lời thôi sao? Đối với điều này, tôi nhìn bóng lưng rời đi của Vũ Đường, hô lớn, cảm ơn Ngũ sư huynh. Tôi cũng không trì hoãn, đứng dậy đi về phía đại điện. Đến đại điện, tôi thấy cửu trưởng lão đang đợi tôi ở trong đó. Trường sinh đến rồi. Nghe vậy, tôi hành lễ với cửu trưởng lão, sư phụ, ngũ sư huynh nói người tìm con. Không biết có chuyện gì ạ? Lúc hỏi câu này, trong lòng tôi bắt đầu có chút mong đợi. Mà lúc này, cửu trưởng lão bên cạnh cũng khẽ cười một tiếng, nhìn dáng vẻ của con, ngũ sư huynh của con chắc hẳn đã ám chỉ cho con rồi. Không sai, lần này tìm con đến là có chuyện tốt. Linh Trì. Khi hai chữ cuối cùng thốt ra, trong lòng tôi cũng khẽ giật mình. Linh Trì. Điều này tôi chưa từng nghe nói tới. Tôi nghiêm túc nhìn cửu trưởng lão, chắc chắn ông ấy sẽ giải thích cho tôi. Còn không biết gì sao? Cửu trưởng lão nhìn thấy tôi ngẩn người, dường như có chút kinh ngạc, sau đó hỏi. Nghe vậy, tôi chỉ biết cười khổ lắc đầu, tôi thật sự không biết, đối với một số chuyện trong đạo minh, tôi rất ít khi tìm hiểu. Tôi đến đây chỉ là vì muốn tu luyện. Nhóc con này, đúng là... Chuyện quan trọng như vậy mà cũng không tìm hiểu, sư phụ còn tưởng con vội vàng leo lên đạo bảng như vậy là vì đã biết chuyện này rồi chứ. Cửu trưởng lão bất đắc dĩ cười, sau đó lắc đầu nhìn tôi nói, tiếp đó lại giải thích, đạo minh chúng ta có một linh trì ở trong vạn yêu lâm phía sau núi, kỳ thực cũng không thể coi là của đạo minh chúng ta được, mà là do đạo minh chúng ta và vạn yêu lâm cùng sở hữu. Những yêu tộc trong vạn yêu lâm kia đều là do minh chủ đời đầu mang về từ núi Côn Luân năm đó. Bình thường bọn họ không chịu sự điều động của minh chủ đạo minh, nhưng khi đạo minh gặp nguy hiểm, bọn họ nhất định phải ra tay giúp đỡ đạo minh chống lại nguy cơ. Đây là quy củ do minh chủ đời đầu đặt ra, mà cũng chính bởi vì yêu thú của vạn yêu lâm đã đồng ý với minh chủ, cho nên minh chủ mới cố ý tạo ra môi trường sống thích hợp cho bọn họ trong vạn yêu lâm. Chương 356 mà linh trì này chính là một trong số đó, linh khí trong linh trì tương đối đặc biệt, mang theo khí tức cuồng bạo. Bởi vì linh trì kia vốn là do yêu thú sử dụng. Mỗi năm, 20 đệ tử trên đạo bảng đều có cơ hội tiến vào vạn yêu lâm, sau đó tiến vào linh trì, lợi dụng linh khí trong linh trì để tu luyện. Năm nay cũng sắp đến lúc rồi, cho nên sư phụ tìm con đến, chính là muốn nói với con chuyện này. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trong mấy ngày này, tông môn sẽ tổ chức cho các đệ tử trên đạo bảng tiến vào linh trì. Nghe cửu trưởng lão nói xong, tôi mới hiểu ra. Thì ra trong đạo minh lại còn có một nơi đặc biệt như vậy. Vạn yêu lâm sao? Nhưng mà vạn yêu lâm này nằm ở phía sau cùng của đạo minh, cho nên tôi mới không cảm nhận được, nhưng điều này lại càng khiến tôi tò mò hơn, vị minh chủ kia của đạo minh năm đó rốt cuộc lợi hại đến mức nào. Vậy mà có thể sáng lập ra một đạo minh hùng mạnh như vậy, thế nhưng cuối cùng lại rời đi. Quả nhiên là nhân vật lớn, thật sự không thể nào nhìn thấu được, trong lòng tôi dâng lên một tia bất đắc dĩ. Lúc này, tôi nhìn cửu trưởng lão, sau đó hỏi, sư phụ, tiến vào linh trì này có gì cần chú ý không? Trước đó tôi không biết, cửu trưởng lão gọi tôi đến, chắc chắn cũng là có chuyện muốn dặn dò. Lúc này, cửu trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó nhìn tôi nói, không sai, muốn tiến vào linh trì cũng không phải chuyện đơn giản, không phải cứ là đệ tử trên đạo bảng là có thể đi vào, bởi vì trên đường đi, các con sẽ gặp phải sự ngăn cản của yêu thú, cho nên không phải muốn vào là vào được. Đây cũng coi như là một loại khảo nghiệm dành cho các đệ tử của đạo minh. Đến lúc đó, yêu thú trong vạn yêu lâm sẽ ngăn cản các con, nhưng tu vi của những yêu thú đó sẽ không vượt quá ngưng anh cảnh, đều là dưới ngưng anh cảnh đỉnh phong, bọn họ sẽ không giết các con cũng không thể giết bọn họ, nhưng đánh cho trọng thương, không thể động đậy thì không thành vấn đề, chỉ cần không giết chết là được. Cho nên, đây vẫn là một trận chiến khó khăn, những yêu thú đó cũng không phải dễ chọc đâu. Thể chất của yêu thú vốn đã mạnh hơn người thường rất nhiều. Nói đến thể chất, trong khoảng thời gian này, lực lượng lôi điện trong đoạn kiếm vẫn luôn không ngừng tôi luyện thân thể tôi. Tôi cảm giác được, bây giờ cho dù là người có tu vi ngưng anh cảnh tầng 1 cũng chưa chắc đã làm tôi bị thương. Mà tôi cũng rất cần lực lượng lôi điện tôi luyện thân thể trở nên cường đại hơn, bởi vì như vậy mới có thể khiến tôi có thêm cơ hội sống sót khi kết ấn thi triển lực lượng lôi điện lần sau. Con không nhất thiết phải giao chiến với những yêu thú kia, bởi vì mục đích của các con là phải chạy đến linh trì trong vòng 3 nén nhang. Nếu như trong vòng 3 nén nhang mà các con không thể nào đến được linh trì dưới sự ngăn cản của yêu thú, vậy thì sẽ mất đi cơ hội tiến vào linh trì lần này. Lông mày tôi nhíu lại, thì ra bên trong còn có chuyện này sao? Thật đúng là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Xem ra linh trì này cũng không phải là nơi mà các đệ tử trên đạo bản có thể dễ dàng tiến vào. Nhưng mà, sư phụ, yêu tộc của Vạn Yêu Lâm đã đồng ý cho chúng ta vào trong tu luyện, tại sao còn phải làm vậy? Nếu nói là muốn khảo nghiệm các đệ tử trên đạo bản thì cũng được, nhưng hoàn toàn không cần phải đặt ra giới hạn thời gian mà. Như vậy, ít nhất tất cả mọi người trên đạo bản chúng tôi đều có thể tiến vào linh trì tu luyện rồi. Đối với điều này, cửu trưởng lão trước mặt khẽ mỉm cười, nhóc con ngốc này, con không biết rồi, linh trì này một năm nhiều nhất chỉ mở ra hai lần, con cho rằng người của Vạn Yêu Lâm rất muốn đệ tử của chúng ta đi vào sao? Nếu như đệ tử của chúng ta không đi vào, vậy thì thế hệ trẻ tuổi của yêu tộc bọn họ có thể đi vào tu luyện. Mà mỗi lần linh trì chỉ có thể chứa được 20 người, cho nên nếu như 20 đệ tử trên đạo bản chúng ta có người không thể nào xông vào được, vậy thì thế hệ trẻ tuổi của yêu tộc bọn họ sẽ chiếm lấy vị trí này, hiểu chưa? Cho nên, thế hệ trẻ tuổi của yêu tộc bọn họ sẽ ra sức ngăn cản, đừng xem thường yêu tộc, mỗi năm số người trên đạo bản có thể tiến vào linh trì chưa bao giờ vượt quá 15 người, đều có 5-6 người không vào được. Xem ra tôi đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi, xem ra yêu tộc của Vạn Yêu Lâm này cũng không muốn nhường xuất tiến vào linh trì này cho lắm, nhưng có lẽ là do sống dựa vào đạo minh, hơn nữa còn bởi vì uy vọng của lão minh chủ năm xưa, cho nên mới thỏa hiệp đúng không? Tôi khẽ gật đầu, nhìn cửu trưởng lão nói, con hiểu rồi, sư phụ. Cửu trưởng lão khẽ gật đầu, hiểu là được rồi. Quay về nghỉ ngơi cho tốt đi, đến lúc đó sư phụ sẽ thông báo cho con. Sau khi trở về từ Đại Điện, tôi tiếp tục tập luyện, bởi vì chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày tiến vào linh trì. Mà trong 2 ngày này, đã xảy ra một chuyện lớn, đó là Đới Bằng xếp hạng 9 trên đạo bản bị Trúc Tiểu Vân của Thất Phong khiêu chiến. Sau đó, Trúc Tiểu Vân vươn lên vị trí thứ 9 trên đạo bản. Mà tất cả các thứ hạng lại tiếp tục dịch chuyển xuống dưới, tôi vốn dĩ ở vị trí thứ 13 thành thứ 14, còn Đới Bằng thì thành thứ 10, cuối cùng. Người đứng thứ 20 lại là người bi thảm nhất, vào thời khắc quan trọng này lại bị đẩy xuống. Chương 357 bởi vì sắp có thể tiến vào linh trì tu luyện rồi, Trúc Tiểu Vân lựa chọn ra tay vào lúc này, chắc chắn cũng là vì muốn đi linh trì tu luyện. Hiện tại, tu vi của Trúc Tiểu Vân không phải là ngưng anh cảnh tầng 3 thì chính là tầng 4. Trong lòng tôi cũng không khỏi cảm thán, tốc độ tu luyện của Trúc Tiểu Vân cũng thật là mạnh mẽ, xem ra ở Thất Phong. Trúc Tiểu Vân đã nhận được sự giúp đỡ rất lớn, đương nhiên, tôi cũng không thể tự coi nhẹ bản thân. 2 ngày tiếp theo lại càng náo nhiệt hơn, bởi vì Chương Lai xếp hạng 20 trên đạo bản bị đẩy xuống, cho nên 2 ngày này anh ta liên tục khiêu chiến Hạ Nghiêu ở vị trí thứ 19. À không, Hạ Nghiêu đã trở thành người đứng thứ 20 trên đạo bản rồi. Nhưng tiếc là, trước kia Chương Lai chính là bị Hạ Nghiêu đánh bại, cho nên 2 lần khiêu chiến đều thất bại. Cuối cùng, người kia đành ngậm ngùi bỏ lỡ cơ hội tu luyện trong linh trì. Sáng ngày thứ 3, cửu trưởng lão đến tìm tôi, nói với tôi tu luyện trong linh trì sẽ bắt đầu vào tối nay, bảo tôi chuẩn bị cho tốt. Màn đêm buông xuống, cửu trưởng lão dẫn tôi đi tới phía sau núi của đạo minh. Đến phía sau núi, tôi mới phát hiện, nơi này quả thật có một luồng khí tức hung hãn truyền đến, đây là khí tức bẩm sinh của yêu thú, khiến người ta không nhìn được mà cảm thấy hung ác. Trước mặt chính là Vạn Yêu Lâm, nhìn khu rừng rậm rạp trước mặt, cửu trưởng lão lên tiếng nói. Sau đó, tôi thấy càng ngày càng có nhiều người đến, rất nhiều gương mặt xa lạ, bởi vì tôi cũng không phải quen biết tất cả mọi người trên đạo bản. Nhìn thấy Trúc Tiểu Vân đến, tôi khẽ gật đầu chào hỏi. Sau đó, tôi nhìn thấy Lạc Sang, Liên Phong, Lôi Phạm Ưng đều có mặt, hôm nay là do nhị trưởng lão chủ trì, ông ấy thấy mọi người đều đã đến đông đủ, liền trực tiếp lên tiếng. Bây giờ mọi người đã đến đông đủ rồi, vậy thì chuẩn bị xuất phát thôi. Giọng nói đều đều từ trong miệng nhị trưởng lão truyền ra, ngay khi lời nói này vừa dứt, liền có người lên tiếng, nhị trưởng lão, tên bàn truyền kia hình như vẫn chưa tới thì phải. Tôi thấy người vừa nói chuyện có vẻ cà lơ phất phơ, hẳn là người trên đạo bản, chỉ là không biết xếp hạng bao nhiêu. Lúc này, nhị trưởng lão trực tiếp lên tiếng, bàn truyền đã tự mình đi vào rồi, cậu ta dùng 5 phút đồng hồ. Bây giờ hẳn là đang ở linh trì đợi các cậu rồi. Khi giọng nói này lại lần nữa vang lên từ trong miệng nhị trưởng lão, cả đám người lập tức im lặng. Nghe thấy những lời này, tôi khẽ giật mình, sau đó nhìn xung quanh. Ý của bàn truyền là, không muốn đi cùng mọi người sao? Bởi vì trước đó cửu trưởng lão đã nói với tôi, lần này để cho nhiều đệ tử trên đạo bản có thể cùng nhau tiến vào, cho nên mọi người phải hợp tác với nhau, cùng nhau đối phó với những yêu thú kia. tranh thủ xuất tiến vào linh trì. Nhưng bây giờ, bàn truyền lại tự mình đi vào trước. Hừ hừ, xem ra kẻ đứng đầu đạo bản này, cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Không nằm ngoài dự đoán, tu vi của bàn truyền này chắc chắn đã đạt đến cảnh giới ngưng anh đỉnh phong rồi. Mọi người bắt đầu tiến vào vạn yêu lâm, ánh mắt tôi dừng lại trên người Lạc Sang một chút, nhưng Lạc Sang lại tự mình đi về phía trước. Bên cạnh tôi là Trúc Tiểu Vân. Đừng nhìn nữa, tôi nghe nói vạn yêu lâm này không đơn giản đâu. Trúc Tiểu Vân bên cạnh đột nhiên lên tiếng nói. Nghe vậy, tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, lúc này, ánh mắt cô ấy vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh khu rừng. Sau khi tiến vào vạn yêu lâm, tôi cũng thật sự cảm nhận được một luồng nguy hiểm rình rập, loại nguy hiểm này đến từ trong bóng tối, căn bản không thể nào nắm bắt được. Yêu thú, vạn yêu lâm này e rằng đâu đâu cũng có yêu thú. Trên đường đi, tôi còn cảm nhận được vài ánh mắt không có thiện ý, không cần nói cũng biết, chắc chắn là mấy tên kia của Nhất Phong, trong đó có ba người là bại tướng dưới tay tôi cũng không có hứng thú nói nhảm với bọn họ, gào. Đột nhiên, một tiếng thú gầm truyền đến từ trong rừng, từng đôi mắt âm u lạnh lẽo xuất hiện. Là bầy sói, cẩn thận. Có người trong đám người hô lên một tiếng, sau đó, trên người từng người đều lập tức tràn ngập khí tức khủng bố. Nhìn bầy sói xung quanh, hiện tại chúng tôi chỉ có 19 người, mà số lượng bầy sói này e rằng có đến 30 con. Xông lên thôi, cứ đứng im như vậy thật sự không phải là phong cách của chúng ta. Không biết là ai hô lên một tiếng, ngay sau đó, một bóng người đã lao về phía trước, tiếp theo, từng luồng chân nguyên khí tức khủng bố lập tức bùng nổ. U u u u u. Tiếng sói tru, từng luồng khí tức hung hãn bao vây chúng tôi ở giữa, nhưng lúc này tôi cũng không hề hoảng sợ. Cẩn thận một chút. Trúc Tiểu Vân bên cạnh lên tiếng nhắc nhở tôi, sau đó, thân hình cô ấy biến mất bên cạnh tôi, lao về phía bầy sói. Mở đường máu. Mười mấy người có mặt ở đây, ai mà không có lòng tự tôn của riêng mình chứ, cho nên ai cũng không muốn chờ đợi, muốn nhanh chóng chạy đến linh trì. Mà muốn hợp tác thì phải có người dẫn đầu, nhưng ai lại muốn nghe theo sự chỉ huy của người khác chứ? 20 người trên đạo bản này, e rằng chỉ có bàn truyền đứng đầu đạo bản mới có thể trấn áp được bọn họ, nhưng tên kia lại không có ở đây, anh ta đã chạy đến linh trì trước rồi. Thân hình tôi lao ra, đoạn kiếm trong tay chém thẳng về phía một con sói yêu trước mặt, ngay sau đó, thân hình con sói yêu kia nhanh chóng lùi về phía sau. Chương 358 may là tu vi của con sói yêu này chỉ có nguyên đan cảnh đỉnh phong. Mọi người, tôi đi trước đây. Trong đám người lại có một người lên tiếng, bởi vì hắn ta đã xông ra khỏi vòng vây của bầy sói, mà hiện tại, e rằng hắn ta cũng không muốn đi cùng những người còn lại, cho nên trực tiếp lao vào khu rừng tối đen như mực. Khu rừng tối đen đối với chúng tôi mà nói thì không thành vấn đề, bởi vì sau khi tu luyện, thì lực ban đêm là kỹ năng cơ bản nhất. Huống hồ tôi còn có mắt luân hồi. Tôi nhìn thoáng qua vị trí của Trúc Tiểu Vân bên cạnh, cùng đi không? Nghe vậy, Trúc Tiểu Vân khẽ gật đầu, sau đó, chúng tôi nhanh chóng lao về phía trước. Còn Lạc Sang, hiện tại e rằng cô ấy cũng không muốn tiếp xúc với tôi, nguyên nhân có thể là do hôn sự của cô ấy. Hơn nữa, thực lực của Lạc Sang cũng rất mạnh, cho nên tôi cũng không cần phải lo lắng cho cô ấy. Tôi và Trúc Tiểu Vân trực tiếp xông ra khỏi vòng vây, lao về phía trước. Chỉ mất một phút đồng hồ đã hoàn toàn thoát khỏi bầy sói phía sau. Mà vốn dĩ 19 người cùng nhau, trong nháy mắt đã bị phân tán, bên tôi chỉ còn lại hai người là tôi và Trúc Tiểu Vân. Mấy tên này, ai cũng không muốn dựa dẫm vào người khác. Tôi nhìn xung quanh, bất đắc dĩ cười nói. Nghe vậy, Trúc Tiểu Vân cũng khẽ gật đầu, đúng vậy, người có thể leo lên đạo bản, ai mà không kiêu ngạo chứ. Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, sau đó nói đi cũng phải nói lại. Lần đầu tiên mà cô đã khiêu chiến người trong top 10 trên đạo bản rồi, lợi hại thật đấy. Vậy lần sau cô sẽ không trực tiếp nhắm vào vị trí thứ nhất chứ? Đối với lời trêu chọc của tôi, Trúc Tiểu Vân chỉ khẽ mỉm cười, chuyện đó cũng chưa chắc. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, người đứng đầu kia, e rằng không phải dạng vừa đâu. Đối với lời phán đoán của Trúc Tiểu Vân, tôi chỉ khẽ mỉm cười, hỏi cô ấy tại sao lại nghĩ như vậy, dù sao đối với bàn truyền kia. Ít nhất là hiện tại tôi vẫn chưa gặp qua thì không biết thực lực thực sự của anh ta như thế nào. Dựa theo bản đồ mà chúng ta biết, muốn đến được linh trì, trong trường hợp không có bất cứ thứ gì ngăn cản, không tính đến thân pháp, bình thường phải di chuyển với tốc độ tối đa trong vòng 4 phút đồng hồ mới có thể đến nơi. Nhưng mà bàn truyền kia lại chỉ dùng 5 phút đồng hồ đã đến nơi rồi, Nghe Trúc Tiểu Vân giải thích như vậy, tôi cũng trầm ngâm suy nghĩ, bởi vì lời giải thích của Trúc Tiểu Vân không sai. Hơn nữa tôi có nghe ngóng được, năm ngoái anh ta dùng 12 phút mới vào được, cũng là tự mình xông vào. Năm nay lại rút ngắn được hơn phân nửa thời gian, cậu cho rằng thực lực của loại người này có thể yếu được sao? Trúc Tiểu Vân nhìn tôi nói. Nghe vậy, tôi khẽ cười một tiếng, nghe cô nói, tôi cũng muốn gặp thử vị kia rồi đấy. Tôi và Trúc Tiểu Vân dựa theo bản đồ, tự nhiên là lựa chọn con đường gần nhất. Thế nhưng, chúng tôi vừa mới thoát khỏi vòng vây chưa đầy 5 phút, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai con yêu thú. Hỏa Vân Sư, cẩn thận! Trúc Tiểu Vân bên cạnh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, tôi cũng khẽ gật đầu, nhìn hai con sư tử trước mặt. Hai con sư tử này có thân hình to lớn hơn sư tử bình thường bên ngoài rất nhiều, điều quan trọng nhất chính là, trên người hai con sư tử này dường như được bao phủ bởi một tầng lửa, đây mới là điều quan trọng nhất. Khí tức tản ra từ trên người chúng rõ ràng là tương đương với yêu thú ngưng anh cảnh, không thể xem thường. Ngay sau đó, hai con sư tử trực tiếp lao về phía chúng tôi, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, trong không khí tràn ngập một luồng năng lượng nóng rực, thân hình tôi và Trúc Tiểu Vân cũng theo đó mà biến mất tại chỗ. Kỳ thực, lần này tiến vào Vạn Yêu Lâm, cho dù chúng tôi gặp phải sự ngăn cản của những yêu thú này, nhưng cũng không cần phải dây dưa chiến đấu, mà là phải nhanh chóng thoát khỏi, sau đó tiếp tục tiến về phía trước, như vậy mới có thể đảm bảo chúng tôi có thể chạy đến Linh Trì trong vòng 3 nén nhang. Hừ, cả hai con đều là yêu thú tương đương với ngưng anh cảnh tầng 2, xem ra vận may của chúng ta không được tốt lắm. Sau một hồi giao thủ ngắn ngủi, tôi và Trúc Tiểu Vân liền trực tiếp tránh né hai con Hỏa Vân Sư kia, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng hai con Hỏa Vân Sư phía sau lại đuổi theo chúng tôi không bỏ. Hai tên này hình như không có ý định buông tha cho chúng ta. Trúc Tiểu Vân nhìn hai con Hỏa Vân Sư đang đuổi theo phía sau, vội vàng lên tiếng, trên mặt có chút nghiêm trọng. Nói như bầy sói yêu mà chúng tôi gặp phải lúc trước, những yêu thú này nếu như không đuổi kịp chúng tôi thì hẳn là nên từ bỏ mới đúng. Nhưng hai con Hỏa Vân Sư này lại không ngừng đuổi theo chúng tôi, điều này khiến tôi và Trúc Tiểu Vân có chút khó hiểu. Không đúng, sao tôi lại cảm thấy bọn chúng đang đuổi theo tôi? Chứ không phải là đuổi theo cả hai chúng ta. Tôi nhìn về phía sau, lúc này tôi mới phát hiện, ánh mắt của hai con Hỏa Vân Sư kia dường như đều tập trung trên người tôi, điều này khiến tôi có chút khó hiểu, đều là đệ tử của đạo minh như nhau, chẳng lẽ hai con sư tử này không xuống tay với phụ nữ? Làm chúng trọng thương. Lúc này, thân hình Trúc Tiểu Vân cũng đột nhiên dừng lại, sau đó, cô ấy trực tiếp quay đầu, lao về phía một con Hỏa Vân Sư. Nghe thấy giọng nói của Trúc Tiểu Vân, tôi cũng không chút do dự, chương 359 cứ tiếp tục chạy như vậy quả thật không phải là biện pháp, nếu như phía trước chúng tôi còn gặp phải yêu thú ngưng anh cảnh khác, đến lúc đó, số lượng yêu thú càng ngày càng nhiều, tôi và Trúc Tiểu Vân sẽ càng khó đối phó. Cho nên chỉ có thể nhanh chóng giải quyết hai con Hỏa Vân Sư này trước. Trong nháy mắt thân hình xoay chuyển, tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất áp sát đến trước mặt con Hỏa Vân Sư kia, mà con Hỏa Vân Sư kia giơ một móng vuốt vỗ về phía tôi, thậm chí trên đó còn có một luồng lực lượng cực kỳ nóng rực. Trên đoạn kiếm của tôi, từng tia kiếm khí lập tức bao trùm lấy móng vuốt kia. Ngay sau đó, con Hỏa Vân Sư kia hiển nhiên là không ngờ tới chân nguyên của mình lại bị cắt đứt, mà tôi nhân cơ hội này, tung một quyền toàn lực đánh vào bụng nó. Hai con Hỏa Vân Sư đồng thời bay ngược về phía sau. Nhưng hiển nhiên là tôi và Trúc Tiểu Vân không có ý định dừng tay, chỉ là ngay khi chúng tôi chuẩn bị ra tay, hai con Hỏa Vân Sư kia lại trực tiếp xoay người chui vào trong rừng. Chạy trốn. Hai tên này, vừa rồi không phải đuổi theo rất hăng hái sao? Bây giờ lại biết chạy trốn. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, lên tiếng nói, thân hình hai chúng tôi lại một lần nữa nhanh chóng lao về hướng Linh Trì, thế nhưng, chưa đầy 5 phút sau. Chúng tôi lại gặp phải sự ngăn cản của làn sóng yêu thú thứ ba. Tại sao lại dùng làn sóng thứ ba để hình dung? Bởi vì yêu thú trước mặt, cũng không chỉ có một con. Đầu tiên, tôi nhìn thấy một con rết khổng lồ, con rết này nhìn qua có thân hình to bằng cái chậu rửa mặt, ngoài ra, còn có một con trăng khổng lồ. Hai con yêu thú xuất hiện trước mặt chúng tôi, trên người đều tản ra khí tức khủng bố, thực lực của con trăng khổng lồ và con rết này. Vậy mà lại còn mạnh hơn hai con Hỏa Vân Sư lúc trước. Cậu cẩn thận một chút, tu vi của hai con yêu thú này đều ở ngưng anh cảnh tầng 3. Lúc này, Trúc Tiểu Vân bên cạnh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, tôi khẽ gật đầu, tôi đã cảm nhận được rồi, thực lực của hai tên này rất mạnh. Lúc này, Trăng khổng lồ và Rết khổng lồ nhìn nhau, hiển nhiên là có chút nghi hoặc, nhưng cụ thể là nghi hoặc điều gì thì tôi cũng không biết. Chỉ là ngay khi hai tên này nhìn nhau, tôi thấy hai con yêu thú này vậy mà lại cùng nhau lao về phía tôi, điều này khiến tôi cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như nói lúc trước là do tôi suy nghĩ quá nhiều, nhưng tình huống trước mắt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Những yêu thú này đang nhắm vào tôi. Nhưng tại sao bọn chúng lại nhắm vào tôi? Theo lẽ thường, những yêu thú này nên nhắm vào tất cả đệ tử của đạo minh mới đúng, nhưng con Trăng khổng lồ và con Rết này rõ ràng là đang nhắm vào tôi. Ngay cả Trúc Tiểu Vân cũng có chút khó hiểu, nhưng cô ấy vẫn phản ứng kịp thời, ngăn con Rết kia lại giúp tôi. Trong lòng tôi trầm xuống, mơ hồ cảm thấy chuyện lần này, e rằng lại có kẻ giở trò quỷ. Mẹ kiếp, ngay cả ở Vạn Yêu Lâm mà cũng giở trò với tôi, mấy tên kia của Nhất Phong cũng thật là biết tính toán. Ngay khi cảm nhận được bản thân bị nhắm vào, trong lòng tôi bỗng dưng bốc lên một ngọn lửa giận vô cớ. Mẹ kiếp, khí tức trong cơ thể tôi điên cuồng tuôn ra, sau đó, tôi tung một quyền đánh về phía con Trăng khổng lồ trước mặt. Mà ngay khi nắm đấm của tôi đánh ra, trên nắm đấm liền được bao phủ bởi một luồng hào quang màu vàng kim, thậm chí nếu nhìn kỹ, trên đó dường như còn có một con rồng nhỏ màu vàng kim đang bơi lội. Âm. Nắm đấm của tôi va chạm với đầu con Trăng khổng lồ, thân hình con Trăng khổng lồ trực tiếp bay ngược về phía sau. Sau đó, tôi thấy máu tươi từ trong miệng con Trăng khổng lồ chảy ra, đồng thời, tôi cũng kinh ngạc trước uy lực của Giao Long Quyền, được đấy. Tên này thế nhưng là yêu thú ngưng anh cảnh tầng 3, vậy mà lại không chịu nổi một quyền của Giao Long Quyền. Được lắm, tôi rất hài lòng với uy lực của Giao Long Quyền. Sau khi tôi đánh bay con Trăng khổng lồ kia một quyền, con Rết khổng lồ bên cạnh hiển nhiên cũng không ngờ tới cảnh tượng này, nó có chút ngây người nhìn về phía này. Con Trăng khổng lồ kia phát ra tiếng gầm gừ, nhưng không phải là muốn tìm tôi báo thù, mà là đang nói gì đó với con Rết. Chốc lát sau, con Rết kia vậy mà lại không tiếp tục chiến đấu với Trúc Tiểu Vân nữa, mà lựa chọn lùi lại. Tôi đứng im tại chỗ, không ngờ hai tên này lại thức thời như vậy, cứ như vậy mà lui lại. Trúc Tiểu Vân đi đến bên cạnh tôi, có chút khó hiểu nhìn tôi, sao cậu lại nổi giận như vậy? Nghe vậy, tôi khẽ giật mình, sau đó nhìn Trúc Tiểu Vân cười khổ một tiếng, chẳng lẽ cô không nhận ra sao? Những yêu thú này đều là bị người ta sai khiến, cố ý nhắm vào tôi đấy. Nếu như không phải cô đi cùng tôi, hai tên này cùng nhau xông lên, e rằng có thể trì hoãn tôi vài phút đồng hồ. Mà tôi đoán không sai đâu, phía sau sẽ còn nữa. Tôi nhìn về phía trước, vốn dĩ nếu như di chuyển với tốc độ tối đa, từ điểm xuất phát của chúng tôi đến Linh Trì, chỉ cần chưa đầy 5 phút là đến nơi, nhưng trong tình huống này, chúng tôi đã tốn hơn 10 phút rồi, mà vẫn chưa đi được 1/3 quãng đường. Sự ngăn cản của yêu thú quả thực là một nhân tố rất quan trọng. Ồ, người của Nhất Phong sao? Trúc Tiểu Vân cau mày, cô ấy không biết chuyện của Lạc Sang, nhưng tôi và Nhất Phong luôn đối đầu nhau trong tông môn, chuyện này người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Chương 360 hẳn là vậy, trong đạo minh tôi cũng không đắc tội với ai khác. Tôi khẽ gật đầu, nói. Nếu như nói người của Nhất Phong nhắm vào tôi là bởi vì Lạc Sang, vậy thì tôi thật sự không biết, rốt cuộc Nhất Phong có quan hệ gì với Lạc Sang. Mấy tên này đều rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao? Hay là cô đi trước một mình đi, đừng để đến lúc đó bị tôi liên lụy mà không vào được Linh Trì. Tôi nhìn Trúc Tiểu Vân, lên tiếng nói. Dù sao thì tôi cũng không biết phía sau còn có ai sẽ nhắm vào tôi nữa, nhỡ đâu xuất hiện một con yêu thú đủ mạnh, vậy thì trì hoãn tôi thì thôi đi, nhưng không thể liên lụy đến cả Trúc Tiểu Vân. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến cô ấy, vừa rồi con Trăng khổng lồ và con Rết kia ra tay công kích ngay từ đầu, đều là nhắm vào riêng tôi. Căn bản không nhắm vào Trúc Tiểu Vân, từ điểm này là có thể nhìn ra được. Đối với điều này, Trúc Tiểu Vân chỉ khẽ mỉm cười, tôi cũng muốn xem thử yêu thú của Vạn Yêu Lâm này lợi hại đến mức nào, đi thôi. Nói xong, Trúc Tiểu Vân trực tiếp đi về phía trước, nhìn thấy cảnh này, tôi cũng chỉ biết lắc đầu, lúc này, muốn Trúc Tiểu Vân bỏ tôi lại mà đi Linh Trì trước là chuyện không thể nào, tôi hiểu Trúc Tiểu Vân, cô ấy sẽ không đồng ý đâu. Tôi chỉ có thể đi theo sau Trúc Tiểu Vân. Quả nhiên, 3 phút sau, trước mặt tôi và Trúc Tiểu Vân xuất hiện một con hổ, chỉ là cái đuôi của con hổ này lại giống như một con rắn nhỏ, thậm chí còn thè lưỡi. Yêu mãng hổ, cẩn thận. Sắc mặt Trúc Tiểu Vân lập tức trầm xuống, lên tiếng nhắc nhở tôi, mà trong mắt yêu mãng hổ kia cũng lóe lên tia nghi hoặc, sau đó nó nhìn Trúc Tiểu Vân, rồi lên tiếng, này cô gái, Cô tránh ra đi, tôi không có hứng thú với cô. Nghe vậy, trong lòng tôi khẽ giật mình, ôi chao, con yêu mãng hổ này vậy mà lại biết nói chuyện. Đối với điều này, tôi đứng dậy, nhìn yêu mãng hổ nói, này, rốt cuộc là tụi mày đã nhận của người khác bao nhiêu chỗ tốt? Hay là chúng ta thương lượng giá cả một chút? Đối với lời nói của tôi, yêu mãng hổ khẽ giật mình, sau đó gầm lên với tôi một tiếng. Tao không biết mày đang nói gì, để tao xem thử mày có tư cách đi qua đây hay không đã. Tiếng gầm gừ vang lên, tôi thấy trên mặt đất lập tức xuất hiện thêm mấy vết cào, con yêu mãng hổ trước mặt đột nhiên lao về phía tôi. Cảm nhận được khí tức hùng hậu và áp lực trước mặt, trong lòng tôi trầm xuống, ngưng anh cảnh tầng 4. Tu vi của con yêu mãng hổ này, vậy mà lại là ngưng anh cảnh tầng 4, thật đúng là để mắt đến tôi mà. Ngưng anh cảnh tầng 4 cũng ra tay sao? Xem ra bọn họ rất coi trọng tôi đấy. Nhưng đã gặp phải rồi, vậy thì chiến đấu là điều không thể tránh khỏi. Thân hình tôi trực tiếp lao về phía con yêu mãng hổ trước mặt, nhưng lại có một bóng người còn nhanh hơn tôi, đó chính là Trúc Tiểu Vân, cô ấy đã xuất hiện bên cạnh con yêu mãng hổ. Trong nháy mắt, tôi thấy trong tay Trúc Tiểu Vân vậy mà lại có một tia sáng màu vàng kim bay vụt về phía con yêu mãng hổ. Ngay sau đó, sợi chỉ màu vàng kim kia trực tiếp chui vào trong cơ thể con yêu mãng hổ, mà Trúc Tiểu Vân bên cạnh lại lập tức lùi lại, sau đó trên tay xuất hiện thêm một cây sáo, bắt đầu thổi. Tiếng sáo nghe có vẻ quỷ dị và triền miên, mà con yêu mãng hổ kia vậy mà lại trực tiếp ngã xuống đất, phát ra tiếng gầm rú thảm thiết, cả người bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Dừng dừng dừng, mau dừng lại. Con hổ yêu ôm bụng bằng hai móng vuốt, trông vô cùng đau đớn, tôi đứng ngay người tại chỗ, không ngờ Trúc Tiểu Vân lại còn có chiêu này. Điều quan trọng nhất chính là, dáng vẻ hiện tại của con yêu mãng hổ kia trông thật sự rất buồn cười, thậm chí còn có chút đáng yêu, giống như một chú mèo con đang làm nũng vậy. À không, là mèo lớn. Trúc Tiểu Vân buông cây sáo trúc trong tay xuống, sau đó nhìn con yêu mãng hổ hỏi, nói đi, phía sau còn có gì đang chờ chúng tôi? Nghe vậy, con yêu mãng hổ kia vội vàng đứng dậy, sau đó nghỉ ngơi một lúc lâu, tôi không biết, tôi chỉ biết là tin tức mà tôi nhận được là chặn người ở chỗ này. Con yêu mãng hổ lúc này không dám làm càn nữa, bởi vì thứ vừa rồi thật sự quá đau đớn, cảm giác như ruột gan trong bụng đều bị đảo lộn hết cả lên vậy. Vậy tại sao mày lại cố ý nhắm vào tao? Tôi nhìn yêu mãng hổ, trầm giọng hỏi. Nghe thấy lời này của tôi, ánh mắt con yêu mãng hổ chợt lóe lên, vội vàng nói, ai nói tôi cố ý nhắm vào cậu, chặn đường các người vốn dĩ là nhiệm vụ của chúng tôi mà, chính là để ngăn cản các người tiến vào linh trì. Ồ! Trúc Tiểu Vân bên cạnh khẽ mỉm cười, sau đó cầm cây sáo trúc trên tay lên. Nhìn thấy cảnh này, con yêu mãng hổ kia vội vàng nằm rạp xuống đất. Đừng, tôi nói. Là người bên trên sắp xếp, bảo tôi phải cố gắng ngăn cản cậu, tôi cũng chỉ có thể làm theo thôi, tôi có thể làm gì khác được chứ. Yêu mãng hổ nhìn tôi, sau đó bất mãn nói. Nghe vậy, lông mày tôi nhíu lại, nói như vậy là mày không biết là ai trong đạo minh đã bảo tụi mày chặn tao lại. Đối với câu hỏi của tôi, yêu mãng hổ gật đầu lia lịa, nói đúng là như vậy, nhưng người bên trên đã dặn dò, nó chỉ có thể chặn tôi lại. Vấn đề là, làm sao tụi mày biết được tao sẽ đi đường nào? Tao có thể đổi hướng bất cứ lúc nào. Tôi nhìn con yêu mãng hổ, hỏi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.